cho các bạn. Các bạn đang nghe truyện Hãy kể giấc mơ của em. Tell Me Your Dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Phần 1. Lời tác giả. Trong vòng 20 năm trở lại đây, có rất nhiều vụ xử án hình sự mà bị cáo khai là mình bị bệnh rối loạn đa nhân cách. Những tội ác mà họ phạm phải đều hầu như là trọng tội, giết người, bắt cóc, tống tiền, hãm hiếp, phóng hỏa, đốt nhà. Rối loạn đa nhân cách, MPD, hay còn được biết như một dạng rối loạn cá tính tách biệt, là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trong giới tâm thần học. Nhiều người cho rằng bệnh này không có thật. Song nhiều năm qua, có không ít bác sĩ nổi tiếng, các bệnh viện, các tổ chức xã hội đã và đang điều trị cho bệnh nhân bị MPD. Một số tài liệu ước đoán rằng có từ 5 đến 15% bệnh nhân tâm thần bị nhiễm căn bệnh này. Theo thống kê hiện thời của Ủy ban Luật pháp, tới 1/3 nạn nhân thanh thiếu niên bị quấy rối tình dục là trẻ em dưới 6 tuổi, và cứ 3 cô gái thì có một người bị quấy rối tình dục trước tuổi 18. Phần lớn các vụ được ghi lại đều liên quan đến sự loạn luân giữa bố và con gái. Một dự án nghiên cứu ở 3 quốc gia khác nhau cho thấy MPD có ảnh hưởng lên tới 1% dân số của mỗi nước. Căn bệnh này thường bị chẩn đoán sai, và theo các tài liệu cho thấy, trung bình người bị mắc MPD phải mất đến 7 năm để có được một sự chẩn đoán chính xác. 2/3 các trường hợp bị MPD là có thể chữa khỏi. Dưới đây là danh sách những tổ chức sẵn sàng nhận giúp đỡ bệnh nhân, kèm theo là tên các cuốn sách và bài báo dành cho những ai có hứng thú tìm hiểu sâu hơn về căn bệnh này. Câu chuyện này dựa trên những sự kiện có thật. Sydney Sheldon. Dịch từ nguyên tác tiếng Anh. Tell Me Your Dreams. Harper Collins Book, London, 1998. Chương 1. Ai đó đang theo dõi nàng. Ashley đã đọc nhiều về những kẻ chuyên nghề theo dõi và thấy họ dường như thuộc về một thế giới khác, thế giới của bạo lực. Nàng không hay biết ai đang muốn hãm hại mình, và tuy luôn cố gắng trấn tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào những giấc ngủ đầy ác mộng, và mỗi buổi sáng lại giật mình thức giấc với cảm giác sợ hãi lững lờ trên đầu. Có thể chỉ do mình tưởng tượng ra, Ashley Patterson nghĩ. Mình đã vất vả quá, có lẽ nên đi đâu đó nghỉ ngơi, thư giãn một chuyến. Nàng chăm chú ngắm mình qua tấm gương trong phòng ngủ. Trong gương là người đàn bà ở độ tuổi 30, trang phục gọn gàng, dốc dáng mảnh mai, mái tóc đen mượt mà buông xõa một cách tự nhiên xuống bờ vai, và cặp mắt thông minh song tràn đầy lo lắng. Ở Ashley toát lên vẻ tao nhã ưa nhìn, nét sang trọng và cả một chút gì đó như là quyến rũ. Ashley nghĩ, trông mình đáng ghét quá, mình quá gầy, có lẽ phải ăn nhiều nữa lên. Nghĩ là làm, Ashley rời tấm gương và bếp lo bữa sáng, cố ép mình quên đi những điều đáng sợ có thể xảy ra để tập trung vào món trứng ốp la. Nàng bật máy pha cà phê rồi cho một lát bánh mì vào lò nướng điện. 10 phút sau, bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn. Ashley ngồi xuống, cầm thìa lên, nhìn đĩa đồ ăn hồi lâu rồi lắc đầu ngao ngán. Nỗi sợ hãi đã hủy diệt cảm giác thèm ăn dù nàng đang đói đến cồn cào. Chuyện này không thể tiếp tục. Nàng giận dữ nghĩ, bất kể hắn là ai cũng không để hắn uy hiếp mình nữa, nhất định. Ashley liếc đồng hồ, đến giờ đi làm rồi. Nàng nhìn quanh căn phòng như tìm một cái gì đó có thể giúp nàng trấn tĩnh lại. Đây là căn hộ trên tầng 3 của khu chung cư ở phố cổ Via Camio, có phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc riêng, phòng tắm, nhà bếp và cả phòng để quần áo. Nàng đã sống ở đây, Cupertino, California được 3 năm. Và cho tới 2 tuần trước thì nàng vẫn nghĩ đây là một nơi trú ngụ lý tưởng. Còn bây giờ thì hơn thế, nó đã biến thành pháo đài, nơi không ai có thể lọt vào hòng ám hại chủ nhân của nó. Ashley đi ra cửa chính kiểm tra lại ổ khóa. Mình sẽ gắn thêm cái chốt vào. Ngày mai. nàng nghĩ. Cuối cùng nàng tắt đèn, kiểm tra khóa cửa lần nữa, sau khi đã khóa, rồi dùng thang máy đi xuống tầng hầm để xe. Gara vắng lặng, khoảng cách từ cửa thang máy đến chiếc Ford của nàng ước 20 feet. Ashley cẩn thận nhìn quanh, rồi chạy vụt ra xe, chui vào, đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch. Nàng lái xe vào trung tâm thành phố dưới bầu trời xám xịt, ảm đạm như báo trước những điềm gỡ sắp xảy ra. Dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa, nhưng rồi sẽ không mưa đâu. Ashley nghĩ, mặt trời sẽ xuất hiện thôi, tôi đánh cuộc với ngài đấy, Thượng Đế ạ. Nếu không có mưa thì tức là mọi việc vẫn ổn và các kẻ theo dõi kia chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi. 10 phút sau, Ashley Patterson chạy xe đến khu trung tâm Cupertino. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên về điều kỳ diệu đã xảy ra với cái thị trấn im lìm ở vùng Santa Clara Valley này. Cách San Francisco 50 dặm về hướng Bắc, đây là nơi cuộc cách mạng tin học nổ ra và nó rất xứng đáng với cái tên hiệu Silicon Valley nổi tiếng trên khắp thế giới. Nàng đang làm việc ở Global Computer Graphics, một công ty mới ra đời nhưng khá thành công, với khoảng 200 nhân viên. Lúc rẽ vào đường Silverado, Ashley có cảm giác hắn ở ngay đằng sau, đang dẫn theo dõi nàng. Nhưng hắn là ai? Và tại sao? Nàng nhìn vào kính chiếu hậu, chẳng có ai cả, nhưng bản năng lại mách bảo khác. Trụ sở của Global Computer Graphics xây cất theo kiểu hiện đại đã lộng lẫy hiện diện trước mặt Ashley. Ngoặt vào khu bãi đậu, cho người bảo vệ xem tấm thẻ nhận dạng, nàng đưa xe vào chỗ đổ của mình. Tại đây, nàng thấy an toàn hơn. Lúc Ashley ra khỏi xe thì trời đổ mưa. Global Computer Graphics đang như cỗ máy khổng lồ chạy hết công suất. Không nhìn đồng hồ, Ashley cũng biết lúc này là 9 giờ sáng. Đúng giờ là đặc tính quý báu của nàng. Có đến 80 nhân viên cao cấp, song phần lớn đều trẻ tuổi, đang làm việc. Họ say sưa xây dựng các trang web, tạo biểu tượng cho các công ty mới, làm bìa, tạo mẫu cho ngành đĩa hát, cho các nhà xuất bản, thiết kế phần minh họa cho các tạp chí khác nhau. Khu làm việc của họ được chia thành các bộ phận chủ chốt như quản lý, kinh doanh, tiếp thị, kỹ thuật. Không khí làm việc say sưa và sôi nổi một cách tự nhiên. Họ ngồi tại bàn hoặc đi lại trong các bộ trang phục thoải mái như quần jean, áo phông và các loại váy dài, ngắn. Ashley vừa định ngồi vào chỗ làm việc của mình thì trưởng phòng Sean Miller bước tới. Chào Ashley. Ngoài 30 tuổi, Sean Miller dạm dở, nghiêm chỉnh và dễ thương. Lúc đầu anh ta đã cố kéo Ashley cùng lên giường với mình, nhưng rồi lại bỏ cuộc để trở thành bạn thân của nàng. Sean đưa Ashley cuốn tạp chí Time mới nhất. Xem chưa? Ashley liếc qua trang bìa, đó là hình ảnh người đàn ông trạc 50 tuổi, tóc màu bạc, cái nhìn hơi đặc biệt. Ghi chú ở ngay bìa tạp chí, bác sĩ Steven Patterson, cha đẻ của... Tôi đọc rồi. Là con của một ông bố nổi tiếng, có cảm giác gì? Tuyệt diệu. Ông ấy thật vĩ đại. Tôi sẽ bảo bố tôi là anh nói vậy. Mình cùng ăn trưa nhé. Được thôi, nhân tiện. Sam Miller đưa cho Ashley bức ảnh một ngôi sao màn bạc sắp được dùng cho một mẫu quảng cáo của khách hàng. Chúng ta có chút rắc rối ở đây, cô thấy đấy. Desiree đã nặng thêm tới 5 kg là ít. Hãy nhìn quần đen quanh mắt cô ta xem. Và dù có trang điểm cách nào đi nữa, thì da cô ta trông vẫn cứ bẩn bẩn thế nào ấy. Cô thử xem liệu khắc phục có được không? Ashley lại qua lật lại tấm ảnh. Tôi sẽ tẩy quần đen đó đi và sẽ cố bớt cho mặt cô ta gầy đi. Nhưng không, như vậy trông cô ta sẽ rất kỳ quặc. Phải xem lại vài chỗ khác nữa. Nàng nhìn tấm ảnh kỹ hơn. Cảm ơn nha, tôi thứ bảy vẫn thế chứ. Không báo lại tức là không thay đổi. Sean Miller hất hàm về bức ảnh. Chả dội đâu, tháng sau mới dùng đến nó mà. Ashley mỉm cười. Còn gì mới không? Ashley bắt tay vào việc. Nàng là chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và thiết kế đồ họa, sở trường tạo nền mẫu chỉ bằng các kiểu chữ và hình ảnh minh họa. Nửa giờ sau, khi đang làm việc với bức ảnh cô diễn viên nọ, Ashley cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nàng ngẩng lên. Đó là Dennis Tibble. Xin chào em. Giọng gã luôn làm Ashley tức điên lên. Tibble là một tài năng lớn của công ty, gã nổi tiếng khắp cả khu vực với biệt hiệu tay hàng gắn, thường xuất hiện mỗi khi có máy tính gặp sự cố. Gã ngót nghét 30 tuổi, gầy gò, đồ hói, nơm khó ưa với vẻ ngạo mạn không giấu giếm. Nhân cách gã thật chẳng ra gì, và cả trong lẫn ngoài công ty đều xì xào gã phải lòng Ashley từ lâu. Có cần tôi giúp không? Không, cảm ơn. Tại sao thứ bảy này chúng ta lại không cùng ăn tối nhỉ? Cảm ơn, tôi bận rồi. Lại đi với sếp hả? Ashley ngẩn nhìn gã, điên tiết thật sự. Này, không phải là chuyện của... Tôi chẳng hiểu cô tìm thấy cái gì tốt đẹp ở ông ta. Còn tôi thì chắc chắn sẽ tặng cô những giây phút tuyệt diệu. Chắc cô hiểu ý tôi. Ashley cố gắng kiềm chế cơn giận. Tôi đang rất dội, Dennis. Thiếu bộ đứng sát vào nàng, thì thào. Có một chuyện cô phải học ở tôi đấy, em cưng. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, không bao giờ. Nàng nhìn gã bỏ đi, tự hỏi. Phải chăng là hắn? Mười hai giờ rưỡi, Ashley tạm rời công việc để đến nhà hàng Margherita di Roma dùng bữa trưa với bác sĩ Steven Patterson, người đàn ông trên bìa tạp chí Time, cha nàng. Ngồi trong góc khuất của nhà hàng đông đúc, Ashley nhìn Steven đang tiến về phía mình. Phải công nhận ông đẹp trai, hầu hết khách khứa đều quay nhìn theo khi ông đi qua. Làm con của một ông bố nổi tiếng có cảm giác gì? Từ nhiều năm về trước, bác sĩ Steven Patterson đã đi tiên phong trong lĩnh vực giải phẫu tim mạch. Ông được mời đến giảng dạy ở hàng trăm bệnh viện trên khắp thế giới. Mẹ Ashley qua đời năm nàng mới 12 tuổi, và nàng không còn ai thân thích hơn người sắp cùng ăn trưa với nàng đây. Ông cúi xuống, hôn nhẹ lên má nàng. Xin lỗi vì bố đến muộn, Ashley. Không sao, con cũng vừa mới đến. Ông ngồi xuống. Con đã xem tờ Time chưa? Rồi ạ. Sean đã đưa cho con. Sean? Ông chủ à? Không phải ông chủ, anh ấy là trưởng phòng của con. Đừng bao giờ lẫn lộn giữa công việc và giải trí, Ashley. Không phải là bạn bè bình thường, phải không? Con sai rồi đấy. Bố, chúng con chỉ là... Người bầu bạn đi đến. Mời hai vị xem thực đơn. Bác sĩ Patterson quay lại và cáo khỉnh. Anh không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao? Bao giờ tôi gọi, hãy đến. Tôi xin lỗi. Anh ta vội vã rời đi. Ashley hơi cúi xuống vì xấu hổ. Nàng đã quên là bố mình rất hay cáo bẳn. Đã có lần ông đánh một bác sĩ thực tập ngay trong ca phẫu thuật, chỉ vì chút sơ suất không đáng kể. Và Ashley chợt nhớ những vụ cãi giả dữ dội giữa bố và mẹ hồi nàng còn nhỏ. Họ đã làm nàng khiếp đảm. Bố mẹ nàng luôn tranh giành nhau về một cái gì đó mà nàng, dù cố gắng mấy cũng không thể nhớ ra, nó đã biến khỏi đầu óc nàng. Bố nàng tiếp tục, như thể câu chuyện chưa hề bị ngắt quãng. Đến đâu rồi nhỉ? À, sai ở chỗ giao du với Shane Miller là một lỗi lầm nghiêm trọng. Những lời ông nói đã đưa Ashley về một quá khứ buồn bã. Nàng có thể nghe thấy giọng bố gay gắt. Giao du với Jim Clary là một lỗi lầm, một lỗi lầm nghiêm trọng. Năm 18, Ashley sống ở Bedford, Pennsylvania, nơi nàng ra đời. Còn Jim Clary, lúc đó là chàng trai nổi tiếng nhất trường trung học Bedford, thành viên đội bóng đá đẹp trai, vui nhộn và nụ cười đầy quyến rũ. Ashley có cảm tưởng tất cả lũ con gái trong trường đều muốn ngủ với Jim. Và đa số bọn nó đã làm vậy. Nàng nghĩ với vẻ ghê tởm. Khi Jim Clary rủ Ashley đi chơi, nàng quyết định sẽ không lên giường với anh ta, bởi biết tổng rằng anh ta chỉ muốn làm tình với nàng, chứ yêu đương gì đâu. Rồi thời gian trôi qua, Ashley dần càng tỏ ra thích thú chuyện ấy, còn Jim thì lại ngày càng tỏ ra đứng đắn, thành thật hơn trong quan hệ với nàng. Mùa đông năm đó, lớp lớn trong trường tổ chức trượt tuyết vào cuối tuần trên núi, và Jim Clary rất mê môn thể thao này. Anh quả quyết, chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời. Ashley ngúng nguẩy, em không đi. Anh nhìn nàng sửng sốt. Tại sao? Em ghét mùa đông, ngón tay em sẽ bị tê cứng dù có đi găng. Nhưng sẽ rất vui vẻ để... Em không đi mà. Nàng giằng dỗi, và Jim cũng không đi nữa. Hai người đã cùng chia sẻ những suy nghĩ, những sở thích của nhau, và họ luôn thấy vui vẻ khi ở bên nhau. Một hôm Jim ướm Ashley. Có người hỏi anh một câu rất dễ dẫn, rằng có phải em là người yêu của anh không? Anh phải trả lời sao đây? Nàng mỉm cười. Họ không dớ giận đâu. Chính anh mới vừa dớ giận là vừa ngốc nghếch khi hỏi là em như vậy. Bác sĩ Patterson tỏ ra lo lắng. Con cặp kè với thằng Clary hơi nhiều đấy. Bố, anh ấy rất đứng đắn và chúng con yêu nhau. Làm sao con yêu một kẻ như vậy được? Nó chỉ là thằng cầu thủ chết tiệt thôi. Bố sẽ không để con là vợ cái bọn dai u thịt bắp. Nó không đủ tử tế với con đâu, Ashley. Ông đã nói như thế về tất cả những chàng trai mà Ashley đã đi chơi cùng. Giọng vẫn tiếp tục dèm pha và biểu Jim Clary, song sự việc chỉ dở ra vào đêm nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp. Jim hẹn đón Ashley để cùng tới dự buổi lễ và thấy nàng đang thổn thức. Em sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Bố nói sẽ đưa em sang London. Ông đã đăng ký cho em theo học ở đó. Jim Clary lặng đi. Ông ấy làm thế vì chuyện của chúng ta, phải không em? Ashley gật đầu, trông rất tội nghiệp. Khi nào em đi? Ngày mai. Đừng, Ashley, vì Chúa, đừng để bố em chia rẽ chúng ta. Hãy nghe anh muốn cưới em. Chú anh đã sắp xếp cho anh một công việc rất tốt tại văn phòng quảng cáo của ông ở Chicago. Chúng ta sẽ bỏ trốn. Sáng mai, mình sẽ gặp nhau ở ga. Có tàu đi Chicago lúc 7 giờ. Em đi cùng anh chứ? Nàng nhìn anh hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Vâng. Cố gắng lục lọi ký ức đến đâu, Ashley cũng không thể nhớ nổi đêm vui đó diễn ra như thế nào. Nàng và Jim đã hầu như chỉ giấu mình vào một góc để bàn bạc kế hoạch trốn đi sáng hôm sau. Nàng hỏi, tại sao chúng mình lại không bay đến Chicago? Vì chúng mình phải khai tên thật mới mua được vé. Nếu là tàu hỏa thì sẽ chẳng ai biết mình là ai và đi đâu. Lúc ra về, Jim hỏi khẽ, em có muốn tạt qua chỗ anh không? Người nhà anh đi nghỉ cuối tuần hết rồi. Ashley lưỡng lự. Jim, chúng ta chờ đợi bao lâu rồi? Thêm vài ngày nữa có sao đâu. Jim phá lên cười. Em nói cũng đúng. Có lẽ anh là người duy nhất ở cái nước Mỹ này cưới được một cô gái còn trinh. Khi Jim Clary đưa Ashley về đến nhà, thì bác sĩ Patterson đã đứng chờ ở cửa. Sao con về muộn quá vậy? Cháu xin lỗi, buổi liên quan... Đừng giải thích dớ dẫn, Clary. Anh nghĩ là anh đang gạt ai cơ chứ? Cháu không... Từ giờ, xin hãy bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi con gái tôi, được chứ? Bố! Con im ngay! Clary, anh cút đi cho khuất mắt tôi! Ông quát! Thưa bác, cháu và Ashley... Jim! Nàng muốn anh đừng nói gì, ít nhất là vào lúc này. Đi vào phòng ngay. Thưa bác, nếu còn lẫn quẩn ở đây thì chớ trách là tôi sẽ bẻ xương anh ra đấy. Ashley chưa bao giờ thấy bố giận dữ như vậy. Ông quát tháo cho đến khi Jim phải bỏ đi mà không nói được lời nào. Còn Ashley thì nước mắt đầm đìa. Ashley quả quyết. Mình sẽ không để bố đối xử như vậy nữa. Bố đang phá hoại đời mình. Nàng ngồi bó gối trên giường rất lâu. Tương lai của mình là Jim và mình muốn sống cùng anh. Mình không thể ở đây lâu hơn nữa. Nàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, cho vào túi. Nửa giờ sau, Ashley khẽ mở cửa sâu và chạy đến nhà Jim, cách khu nhà nàng gần chục con phố. Mình sẽ ở nhà Jim đêm nay và sáng mai hai đứa sẽ đáp tàu đi Chicago. Khi đến gần nhà anh, nàng lại nghĩ. Không, thế này không được. Mình không muốn hỏng việc. Mình sẽ gặp Jim ở ga. Và Ashley lặng lẽ quay về nhà. Nàng đã thức trắng đêm đó để nghĩ về cuộc sống tuyệt diệu mà nàng và Jim sắp được hưởng cùng nhau. 5:30, nàng xách túi lên và rón rén đi qua cửa phòng bố vẫn đang khép chặt. Nàng đi xe buýt đến ga. Chưa thấy Jim đâu. Nàng đã đến quá sớm. 1 tiếng sau mới có tàu. Nàng ngồi đợi người yêu trên chiếc ghế dài. Và trong lúc chờ đợi, nàng mường tượng đến cảnh bố nàng thức dậy, không thấy con gái đâu, sẽ bổ đi tìm khắp nơi. Ông nhất định sẽ tức điên lên. Mình không muốn bố kiểm soát đời mình. Một ngày kia bố sẽ hiểu Jim và sẽ thấy con gái bố hạnh phúc thế nào. 6:30, 6:40, 6:45, 6:50. Sắp 7 giờ mà vẫn chưa thấy Jim đâu. Ashley bắt đầu lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng gọi điện đến nhà anh, không ai nhấc máy. 6:55, chim sẽ đến ngay thôi mà. Nàng lẩm bẩm, nghe tiếng còi tàu ở xa, Ashley lại nhìn đồng hồ, 6:59. Con tàu đang từ từ lăn bánh. Nàng tuyệt vọng nhìn quanh. Một cái gì đó tồi tệ đã xảy ra với Jim. Anh ấy gặp tai nạn, anh ấy đang trong bệnh viện. Vài phút sau, nàng lặng lẽ nhìn theo con tàu khuất bóng sân ga, chở theo cả giấc mơ của nàng trong đó. Nàng cố đợi thêm nửa giờ và gọi cho Jim lần cuối cùng, vẫn không ai nhấc máy. Nàng ủ ê lê gót về nhà. Thế là trưa hôm đó, bố con Ashley đáp máy bay qua London. Ashley theo học ở thủ đô xứ sương mù được 2 năm để rồi, khi nhận ra mình có niềm say mê với máy tính, nàng đệ đơn xin học bổng ME1 tại Đại học California dành cho nữ giới, ngành kỹ thuật. Đơn của nàng được chấp thuận và 3 năm sau đó, nàng trở thành nhân viên công ty Global Computer Graphics. Thời gian đầu, nàng có viết 7 lá thư cho Jim Clary, nhưng rồi lại đốt hết. Hành động và sự im lặng của Jim đã cho nàng biết tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào rồi. Bác sĩ Patterson kéo Ashley trở về thực tế bằng câu hỏi: Con thả hồn đi đâu vậy? Nghĩ gì thế? Ashley ngắm bố qua bàn ăn. Không ạ. Bác sĩ Patterson giãy tay gọi bồ bàn, mỉm cười thân thiện. Giờ chúng tôi muốn xem thực đơn rồi. Chỉ khi trở về văn phòng, Ashley mới nhớ nàng đã quên không chúc mừng bố về việc ông được đăng lên trang bìa của Time. Dennis Thiple đang chờ ở bàn làm việc của nàng. Thấy người ta bảo cô đi ăn với ông già. Vì cái máy nghe lén vậy, cứ cho rằng việc của hắn là phải biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây. Vậy thì sao? Có chuyện gì ư? Gã hạ giọng. Thế thì không vui lắm đâu. Tại sao cô không chịu đi ăn với tôi? Dennis, tôi nói rồi, tôi không thích. Gã cười to. Cô sẽ thích, rồi xem. Có cái gì đó kỳ lạ ở gã, hình như là giả hăm dọa. Nàng tự hỏi một lần nữa, liệu gã có phải là... Rồi lắc đầu. Không, phải quên chuyện đó đi. Trên đường về, Ashley rẽ qua hiệu sách Apple Tree. Trước khi ra khỏi xe, nàng cẩn thận quan sát qua tấm gương chiếu hậu xem có ai theo dõi mình không. Không ai cả, nàng yên tâm đi vào nhà sách. Một người đàn ông trẻ mau mắn bước lại. Tôi có thể giúp gì cho cô? Dân, anh có sách về những kẻ theo dõi không? Anh ta nhìn nàng lạ lẫm. Theo dõi? Ashley bỗng thấy mình ngớ ngẩn, nàng nói nhanh. Dân, tôi cũng cần những cuốn về dường tược và quan thú ở châu Phi. Những người theo dõi, dường tược và quan thú ở châu Phi. Nàng quả quyết. Đúng vậy. Ai mà biết được, có thể tới ngày nào đó mình sẽ có một khu vườn và mình sẽ đi du lịch Phi Châu thì sao? Khi Ashley quay ra xe, trời lại đổ mưa. Nước mưa đập vào mặt kính, biến quãng đường trước mặt thành một bức tranh lấm tấm kỳ quái. Nàng cho đôi gạt nước hoạt động. Chúng chạy qua chạy lại trên mặt kính, rít lên. Hắn sẽ được cô, sẽ được cô, sẽ được cô. Ashley vội vàng cho chúng nằm im trở lại. Không, nàng nghĩ. Chúng đang nói, không có ai, không có ai, không có ai. Nàng lại bật cần gạt nước. Hắn sẽ được cô, sẽ được cô, sẽ được cô. Ashley để xe vào gara, đến bên thang máy, nhấn nút. 2 phút sau, nàng đã đứng trước căn hộ, nhét chìa khóa vào ổ, xoay một vòng, mở cửa ra và chết lặng. Tất cả đèn trong nhà sáng trưng. Chương 2. Xung quanh bụi dâu, con khỉ đuổi con chồn. Con khỉ nghĩ thật là vui vẻ, bớt đi đợi con chồn. Tony Prescott biết rất rõ tại sao mình thích bài đồng dao đó. Mẹ nàng thì lại ghét. Thôi nghe bà hát ngớ ngẩn đó đi, có nghe mẹ nói gì không? Con thì hát chứ hỏng gì. Vâng, thưa mẹ. Và Tony tiếp tục hát, hát nữa thì thầm trong cổ. Đã lâu lắm rồi, nhưng ký ức của những ngày xưa đó vẫn mang lại cho nàng cảm giác kích động về sự thách thức, sự chống đối với mẹ nàng. Tony Prescott rất ghét làm việc tại công ty Global Computer Graphics. Năm nay nàng 22 tuổi, sôi nổi, tinh ranh và liều lĩnh. Ở con người nàng, sự trầm tĩnh và thoái bồng bột chia làm hai phần đều nhau. Nàng có khuôn mặt hình trái tim, cặp mắt màu nâu ranh mảnh và một thân hình không còn cách gọi nào khác hơn là khêu gợi. Nàng sinh ra ở London và nói giọng Anh đặc sệt. Nàng khỏe mạnh và yêu thích thể thao, đặc biệt là các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, trượt gián, trượt băng. Hồi theo học đại học ở London, Tony thường ăn bận rất tề chỉnh vào ban ngày, nhưng khi bóng tối ập xuống thì nàng chỉ mặc một chiếc váy ngắn cổn hoặc các bộ đồ khiêu vũ khác, chân thì luôn nhún nhảy. Nàng thường dành cả buổi tối ở phòng khiêu vũ Electric nằm trên đại lộ Camden hoặc Subterranea tại khu vực Leo Park, hòa nhập với đám dân chơi West End. Giọng nàng khá hay, đầy bí ẩn và lôi cuốn. Tại vài câu lạc bộ nàng thường chơi piano và hát, được đám khách quen hoan nghênh rầm rộ. Đó là lúc Tony thấy sung sướng nhất. Và điều thường xảy ra ở trong các câu lạc bộ đó là: cô có biết cô là một ca sĩ tuyệt vời không, Tony? Cô uống chút gì nhé? Một ly pim thì tốt. Nàng mỉm cười. Xin được phục vụ. Thường đến đó là kết thúc, rồi câu thầm thì quen thuộc sẽ vang bên tai nàng. Vậy tại sao chúng ta lại không ghé qua chỗ tôi để vui vẻ chút xíu nhỉ? Chùn thôi. Và Tony nhanh chóng rời khỏi. Nàng sẽ nằm trên giường của mình, nghĩ về đám đàn ông ngờ nghệch và việc điều khiển họ mới dễ dàng làm sao. Tony chẳng rõ họ có biết nàng nghĩ vậy không, song họ lại muốn bị điều khiển. Họ cần bị điều khiển. Một thời gian sau, Tony chuyển từ London tới Cupertino. Lúc đầu, đó là một bất hạnh. Tony rất ghét Cupertino và phải miễn cưỡng làm việc tại Global Computer Graphics. Nàng mau chóng chán ngấy, nào phích cắm, máy in, nào bán sao, nào mạng điều khiển, và thật sự nhớ cuộc sống ban đêm đầy thú vị ở London. Tại Cupertino cũng có vài hộp đêm mà nàng thường lui tới, như St. Joseph's Leaf, P.J. Mulligan's hoặc Hollywood Johnson. Nàng hay mặc váy ngắn, bó sát người, đi giày cao gót đến cả chuột phân hoặc những đôi dép đế rất dày. Nàng trang điểm thật đậm, lông mày kẻ sẫm, lông mi giả, tô mắt tím và bôi son bóng. Dường như nàng đang cố che giấu vẻ đẹp thực sự của mình. Rất nhiều kỳ nghỉ cuối tuần, Tony một mình đi San Francisco, nơi theo nàng còn được coi là có chỗ mà vui chơi. Nàng tìm đến các nhà hàng hoặc câu lạc bộ có nhạc sống như Harry Denton's, One Market và California Cafe. Trong thời gian các nhà công nghỉ ngơi, Tony thường ngồi vào đàn dương cầm và hát, rất được khách hàng tán thưởng. Mỗi khi nàng định trả tiền đồ uống thì người chủ lại xua tay. Không, đây là tôi mời cô hát tuyệt lắm, lần sau nhớ quay lại nha. Mẹ con nghe thấy gì không? Một tối thứ bảy, Tony ngồi dùng bữa tại quán Pháp trong Cliff Hotel. Ban nhạc vừa biểu diễn xong đang rời khỏi vị trí, người quản lý thấy Tony liền gật đầu ý mời mọc. Tony ngồi vào chiếc dương cầm, đàn và hát một bản của Cole Porter. Khi nàng biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang rền căn phòng. Nàng hát thêm hai bài nữa rồi trở về bàn, tiếp tục bữa ăn của mình. Một người đàn ông trung niên hói đầu bước đến. Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng cô một lát không? Tony định nói không thì ông ta đã tiếp tục. Tôi là Norman Zimmerman, chủ công ty môi giới The King and I. Hy vọng tôi có cơ hội kể cho cô nghe về nó. Tony đã đọc vài bài báo về ông ta. Đó là một thiên tài sân khấu. Norman ngồi xuống. Cô là một tài năng kỳ diệu, thưa cô. Và cô đang lãng phí nó ở những chỗ như thế này. Lẽ ra cô phải biểu diễn ở Broadway. Broadway, mẹ có nghe thấy không? Tôi muốn được thử giọng cô để... Xin lỗi, tôi không thể. Ông ta nhìn nàng ngạc nhiên. Nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho cô. Tôi nghĩ là cô cũng không rõ mình thật sự tài giỏi như thế nào đâu. Tôi đã có việc làm rồi. Xin tò mò hỏi, đó là công việc gì? Tôi làm cho một công ty tin học. Vậy để tôi cho cô rõ, tôi sẽ trả gấp hai số lương hiện nay của cô và... Tony ngắt lời. Tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi vẫn không thể. Zimmerman ngã người ra lưng ghế. Cô không thích nghề biểu diễn à? Rất thích là đằng khác. Vậy cô có điều gì vướng mắc? Tony lưỡng lự, sau đó thận trọng trả lời. Có thể tôi lại sẽ bỏ giữa chừng. Vì chồng cô hay... Tôi chưa kết hôn. Tôi không hiểu. Cô nói cô rất thích biểu diễn, còn tôi lại mang tới cho cô một cơ hội tốt đẹp. Mà có giải thích

Tony định nói không, thì ông ta đã tiếp tục. Tôi là Norman Zimmerman, chủ công ty môi giới The King and I. Hy vọng tôi có cơ hội kể cho cô nghe về nó. Tony đã đọc vài bài báo về ông ta. Đó là một thiên tài sân khấu. Norman ngồi xuống. Cô là một tài năng kỳ diệu, thưa cô. Và cô đang lãng phí nó ở những chỗ như thế này. Lẽ ra cô phải biểu diễn ở Broadway. Broadway? Mẹ có nghe thấy không? Tôi muốn được thử giọng cô để... Xin lỗi, tôi không thể. Ông ta nhìn nàng ngạc nhiên. Nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho cô. Tôi nghĩ là cô cũng không rõ mình thật sự tài giỏi như thế nào đâu. Tôi đã có việc làm rồi. Xin tò mò hỏi, đó là công việc gì? Tôi làm cho một công ty tin học. Vậy để tôi nói cho cô rõ. Tôi sẽ trả gấp hai số lương hiện nay của cô và... Tony ngắt lời. Tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi vẫn không thể. Zimmerman ngã người ra lưng ghế. Cô không thích nghề biểu diễn à? Rất thích là đằng khác. Vậy cô có điều gì vướng mắc? Tony lưỡng lự, sau đó thận trọng trả lời. Có thể tôi lại sẽ bỏ giữa chừng. Vì chồng cô hay... Tôi chưa kết hôn. Tôi không hiểu, cô nói cô rất thích biểu diễn, còn tôi là mang tới cho cô một cơ hội tốt đẹp. Xin lỗi, tôi không giải thích nổi. Mà có giải thích, ông ta cũng chả hiểu. Tony đau khổ nghĩ. Sẽ không ai hiểu cả. Mình đang phải sống chung với một nợ đáng kinh tởm, đến trọn đời. Vài tháng sau hôm đặt chân đến Global Computer Graphics, Tony bắt đầu tìm hiểu về Internet. Cánh cửa hết sức rộng lớn cho nàng gặp gỡ đám đàn ông. Hôm đó, Tony ăn tối với Kathy Haley, bạn gái đang làm việc tại một công ty tin học đối thủ ở Duke of Edinburgh. Nơi họ ngồi là một quán rượu nguyên ở bên Anh, được tháo dỡ, đóng vào container, chở sang California và dựng lại lên, không thừa, không thiếu, không thay đến một chiếc nêm gỗ. Tony kêu món cá và khoai tây kiểu London, sườn nướng với dồi kiểu Yorkshire, đậu hầm nhừ, xúc xích và rượu giang Anh. Giữ vững thói quen, mình phải nhớ cội nguồn. Tony nghĩ. Nàng nhìn Kathy. Mình muốn cậu giúp mình một chuyện. Nói đi. Bảo mình cách sử dụng Internet. Tony, cái máy mà mình có thể truy cập được chỉ dùng cho công việc thôi. Và điều này còn trái với quy định của công ty. Dứt cái quy luật đó đi. Cậu có biết sử dụng Internet, phải không? Tất nhiên rồi. Tony vỗ nhẹ lên tay Kathy Haley, mỉm cười. Thế thì tốt rồi. Chiều hôm sau, Tony lên gian phòng Kathy Haley và cô bạn gái dẫn nàng ngao du trong thế giới Internet. Sau khi nháy vào biểu tượng của nó, Kathy gõ mật mã của cô và đợi một lúc, sau đó nháy đúp lên một biểu tượng khác, rồi vào một tán gẫu. Tony sững sờ nhìn các cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa mọi người trên toàn thế giới. Nàng nói, mình thích cái này, mình sẽ mua máy cho riêng mình ở nhà và cậu sẽ giúp mình cài đặt Internet chứ. Dĩ nhiên, chuyện đó thì dễ. Cậu chỉ cần đưa chuột vào trường URL đã được quy định sẵn và... Tony tiếp lời bạn. Như lời một bài hát, đừng nói với tôi, hãy cho tôi xem. Tony biết cách lên mạng chỉ sau một đêm và kể từ đó cuộc đời nàng thay đổi hoàn toàn. Không còn hở ra phút giây nào để buồn chán nữa. Internet như tấm thảm bay đưa nàng chu du khắp thế giới. Khi từ công ty về nhà, Tony lập tức bật máy và lao vào khám phá các mục tán gẫu khác nhau. Điều đó thật giản đơn. Vài ba động tác là một cửa sổ mở ra, chia màn hình thành hai phần trên dưới, nàng gõ. Xin chào, có ai ở đó không? Chữ bắt đầu hiện ra ở phần dưới màn hình. Bốp, tôi ở đây, tôi đang đợi bạn. Nàng đã sẵn sàng gặp gỡ cả thế giới. Đó là Hans ở Hà Lan. Hãy nói về anh đi, Hans. Tôi là quản lý của một câu lạc bộ nổi tiếng ở Amsterdam. Tôi thích nhảy nhót, quậy phá lung tung một chút, tới lượt cô. Tony trả lời, rất tuyệt, tôi cũng thích nhảy, có thể khiêu vũ thâu đêm được. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ buồn tẻ và không có chỗ nào vui chơi, trừ vài cá hộp đêm. Sao buồn quá vậy? Chết tiệt vậy đó. Tại sao không để tôi giúp cô nhỉ? Khi nào thì mình có dịp gặp nhau? Cảm ơn. Đó là Paul ở Nam Phi. Tôi đang đợi cô quay lại đây, Tony. Tôi đây, tôi đang muốn biết về anh đây, Paul. Tôi 32 tuổi. Tôi 32 tuổi, là bác sĩ ở Johannesburg. Tôi có... Tony giận dữ ngừng cuộc nói chuyện. Bác sĩ... Ký ức khủng khiếp tràn ngập nàng. Tony nhắm mắt lại, tim đập mạnh. Nàng hít thở thật sâu. Đêm nay thế thôi. Nàng nghĩ, rồi bỏ đi ngủ. Tối hôm sau, Tony quay trở lại mạng. Lần này là Sean ở Dublin. Tony, một cái tên đẹp. Cảm ơn, Sean. Cô đến Ireland lần nào chưa? Chưa. Cô sẽ thích nó ngay thôi. Đó là miền đất của ma quỷ. Hãy cho tôi biết trông cô thế nào. Tony, tôi cực là cô rất đẹp. Anh thắng cực rồi. Tôi đẹp đấy. Tôi rất bốc lửa và đang còn độc thân. Anh làm nghề gì? Tôi là bartender. Tôi... Tony lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện. Mỗi đêm với Tony lại mỗi khác. Họ là cầu thủ polo ở Argentina, dân buôn ô tô ở Nhật, môi giới bất động sản ở Chicago hay kỹ thuật viên truyền hình ở New York. Internet là một trò chơi thú vị và Tony hoàn toàn bị nó mê hoặc. Nàng có thể đến bất cứ đâu nàng muốn mà vẫn an toàn và nàng luôn là người ẩn danh. Rồi một đêm, nàng gặp Jean-Claude Parent trên một chuyện gẫu. Bonsoir, rất vui được gặp cô, Tony. Tôi cũng vậy, anh ở đâu? Quebec. Tôi chưa bao giờ đến Quebec cả. Liệu tôi có thích nó không nhỉ? Tony mong chờ một chữ có trên màn hình. Nhưng thay vào đó, Jean-Claude trả lời. Tôi không biết, điều đó tùy thuộc vào con người cô như thế nào. Tony thấy thích thú trước câu trả lời này. Thật không? Để thích được Quebec thì tôi phải là loại người gì? Quebec giống khu biên giới Bắc Mỹ hồi xưa, rất Pháp. Quebec là khu vực độc lập. Chúng tôi không thích bị ai điều khiển cả. Tony gõ. Tôi cũng vậy. Vậy thì cô sẽ thích nó. Đó là một thành phố đẹp, nằm giữa những dãy núi và rất nhiều hồ nước, là thiên đường để săn bắn và câu cá. Nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, Tony cảm nhận được sự nhiệt tình của Jean-Claude. Tuyệt quá, hãy kể về anh đi. Moi, không có gì để nói cả. Tôi 38 tuổi, độc thân, vừa mới chấm dứt một vụ và đang muốn tiến tới hôn nhân với một phụ nữ thích hợp. Ê vú, có chồng chưa? Tony đáp. Chưa, tôi cũng đang tìm một người cho mình. Anh làm nghề gì? Tôi có một cửa hàng đá quý nho nhỏ, hy vọng cô sẽ đến thăm nó một ngày gần đây. Đó phải chăng là lời mời? Có thể coi như vậy. Tony gõ nhanh. Nghe hấp dẫn quá. Và nàng nghĩ, mình nên tìm cách đến đó, anh ấy có thể cứu được mình. Và cứ thế, hầu như đêm nào Tony cũng nói chuyện với Jean-Claude Parent. Anh đã nhận và gửi ảnh cho nàng qua mạng, còn Tony thì thấy đây là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, thông minh và lịch sự. Khi Jean-Claude thấy ảnh Tony trên mạng, anh ta viết, trông cô rất tuyệt, Marjorie. Tôi đã đoán vậy rồi, xin hãy đến cùng tôi. Nhất định, sớm nha. Chà chà, Tony rời khỏi mạng. Sáng hôm sau, Tony nghe Sean Mueller nói chuyện với Ashley Patterson, thầm nghĩ. Anh ta tìm thấy cái quái gì ở cô ả nhỉ? Theo Tony thì Ashley nôm thật buồn rầu, ám đạm, một thứ bà cô bên chồng. Cô ả chẳng biết thưởng thức trò vui nào cả. Tony nghĩ, nàng chê ba tất cả những gì thuộc về Ashley. Cô ta là loại người bảo thủ, chỉ thích ngồi nhà đọc sách, xem những kênh truyền hình đại loại như lịch sử và CNN. Cô ta không thích thể thao, thật nhạt nhẽo. Cô ta chưa bao giờ biết đến một tán gẫu, chưa bao giờ được gặp những người xa lạ qua mạng, đồ cá ương. Cô ta không biết mình đang đánh mất cái gì. Tony nghĩ, nếu không có một tán gẫu, mình sẽ chẳng bao giờ biết được Jean-Claude Parent. Tony nghĩ tiếp, không hiểu mẹ mình sẽ ghét Internet đến đâu. Nói chung là bà ghét tất cả mọi thứ. Bà chỉ có hai cách nói chuyện, là quát mắng và than gian. Tony không bao giờ làm bà vừa lòng. Mày không thể làm việc gì cho tử tế được hay sao, con ngu kia? Quát mắng Tony là việc hàng ngày của bà. Tony nhớ đến cái chết của bà trong một tai nạn khủng khiếp. Tiếng bà gào thét cầu cứu. Đến đây thì bỗng nàng mỉm cười. Một xu một cuộn chỉ, một xu một cái kim, đó là cách tiêu tiền, bớt đi đợi con chồn. Chương 3. ở một nơi khác, lúc khác. Alice Peter hẳn đã là một họa sĩ thành công. Những gì nàng có thể nhớ được là cuộc sống của mình tràn đầy màu sắc. Nàng nhìn thấy màu đã đành, còn ngửi màu, thậm chí là nghe màu. Giọng cha nàng màu xanh, đôi khi đỏ. Giọng mẹ nàng màu nâu xám. Giọng thầy giáo màu vàng. Giọng người bán hàng màu tím. Âm thanh của những ngọn gió trên cây màu xanh lục. Âm thanh tiếng nước chảy màu xám. Năm nay, Alex Peter tròn 20 tuổi. Nàng có thể mộc mạc, giản dị, nhưng cũng có thể rất lộng lẫy, xa hoa. Tùy theo tâm trạng và cảm giác của nàng lúc đó về bản thân. Có thể vì vậy vẻ đẹp của nàng không bao giờ bị coi là đơn điệu. Một phần ở sự hấp dẫn nơi Alex là nàng ý thức được vẻ đẹp của mình. Nàng luôn có vẻ e thẹn, tính tình hiền dịu, thậm chí hơi cổ nữa. Alex sinh ra ở Rome, nói giọng Ý như hát và yêu tất cả những gì thuộc về nơi ấy. Nàng thường leo lên đỉnh Spanish Steps, ngây ngất nhìn toàn cảnh thành phố, cảm thấy như nó là của mình vậy. Mỗi khi nhìn những ngôi đền cổ vĩ đại, Alex đều thấy mình thuộc về kỷ nguyên đó. Nàng tản bộ ở Piazza Navona, lắng nghe tiếng nước chảy ở dòng phun fountain của bốn con sông và có thể đứng hàng giờ không chán trong nhà thờ San Peter Basilica, bảo tàng Vatican và phòng trưng bày Borghese để chiêm ngưỡng các tác phẩm bất hủ của Raphael, Bartolomeo, Bontormo và Andrea del Sarto. Tài năng của họ làm nàng vừa khâm phục vừa thất vọng và ao ước mình được sinh ra vào thế kỷ 16 để quen biết họ. Đối với Alex, họ còn thực hơn những người khách qua đường kia. Nàng muốn trở thành họa sĩ biết bao. Nhưng Alex vẫn còn như nghe thấy giọng nói màu nâu xám của mẹ nàng. Con đang lãng phí nào công sức, nào giấy, nào màu đấy. Con không có năng khiếu đó đâu. Cuộc sống của Alex bỗng chốc đảo lộn khi cùng gia đình di chuyển tới California. Nàng không biết làm cách nào để hòa nhập với nơi đây. Nhưng rồi, Cupertino đã mang đến một bất ngờ dễ chịu. Nàng rất ưa vẻ riêng tư ở thị trấn nhỏ này và thích được làm việc cho công ty Global Computer Graphics. Không có một phòng trưng bày nghệ thuật tầm cỡ nào ở Cupertino, nhưng vào ngày nghỉ, Alex thường lái xe xuống San Francisco để vào thăm các gallery ở đó. Sao cậu lại thích mấy thứ lăng nhăng đó nhỉ? Tony Prescott hỏi. Hãy đến PJ Mulligan chơi bời nhảy nhót với mình đi. Alex hỏi. Cậu không quan tâm đến nghệ thuật à? Tony cười. Dĩ nhiên, tên anh ấy là gì? Cuộc sống của Alex có một khúc mắc nho nhỏ, nàng mắc chứng trầm cảm, lúc nào cũng có cảm giác xa lánh, gác bỏ người khác. Trạng thái tinh thần của nàng thay đổi thất thường, đang vui vẻ hạnh phúc, có thể lập tức trở thành đau đớn tuyệt vọng. Nói chung là nàng không có cách gì kiểm soát được tình cảm của mình. Tony là người duy nhất mà Alex giải bày được nỗi lòng, và cách giải quyết tốt nhất của Tony thì luôn một kiểu. Đi vui vẻ tí chút là xong thôi mà. Chủ đề quen thuộc của Tony là Ashley Patterson. Nàng nhìn Shane Miller chuyện trò với cô ả mà tức bảo với Alex. Xem con mụ cứt sắt kia kìa, trông mới lạnh lẽo làm sao? Alex gật đầu. Trông nghiêm nghị quá, có lẽ ai đó nên dạy cho cô ta biết cười. Tony khịt mũi. Ai đó nên dạy cô ta làm tình thì đúng hơn. Tuần một lần, Alex tham gia vào hội cứu trợ dân vô gia cư ở San Francisco. Có một bà già, người nhỏ tí, đặc biệt chờ đợi sự có mặt của Alex. Bà phải ngồi xe lăn và nàng sẽ đưa bà ra phòng ăn, rồi mang đến giúp bà những đĩa thức ăn nóng. Bà cụ nói, giọng đầy cảm kích. Cháu yêu, nếu ta có con gái thì ta cũng muốn nó giống hệt như cháu. Alex nắm chặt tay bà cụ. Cảm ơn vì lời khen rất tuyệt của bà. Thình lình một giọng nói bên trong vang lên. Nếu bà có con gái thì nó cũng sẽ giống như bà, là một con heo. Alex rất kinh tởm cái tiếng nói đó, như có một người nào khác ẩn náu trong nàng vậy. Ác nổi, tiếng nói quái gở này cứ thường xuyên vang lên. Hôm đó, Alex đi mua sắm cùng Betty Hardy, bạn lễ nhà thờ của nàng. Họ dừng lại trước một cửa hàng. Betty chăm chú ngắm cái váy đằng sau khung kính. Có đẹp không? Rất đẹp. Alex trả lời. Đó là chiếc váy xấu nhất mà tôi từng thấy. Chỉ thích hợp với loại như cô thôi. Một ngày khác, Alex ngồi ăn tối với Ronald, người kế chủ nhà thờ. Tôi thực sự thích nói chuyện với cô, Alex. Mình hãy gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Nàng cười bẽn lẽn. Tôi cũng vậy. Chờ đến kiếp sau nhé. Một lần nữa, nàng lại thấy ghê tởm. Mình bị làm sao vậy? Không có câu trả lời. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến Alex nổi cơn giận dữ. Buổi sáng đi làm, khi có chiếc ô tô nào vô tình hay cố ý vượt tắt qua mũi xe mình, Alex thường nghiến răng càng kẹt. Tao sẽ giết mày, đồ chết dẫm. Khi người lái xe giãy tay xin lỗi, Alex lại mỉm cười thông cảm, nhưng cơn giận xem ra thì vẫn còn đầy. Nhưng khi bầu trời bị mây đen che phủ, Alex lại tưởng tượng ra cảnh những con người đang đi lại dưới phố kia sẽ bị lên cơn đau tim, bị tai nạn xe cộ hoặc bị ai đó giết hại. Những cảnh tượng đó luôn hiện ra trước mắt nàng, sống động một cách kỳ lạ. Và rồi sau đó, trong lòng Alex lại tràn ngập cảm giác hổ thẹn, hối hận. Có những ngày đẹp trời, Alex hoàn toàn biến đổi tâm tính. Nàng tỏ ra rất rộng lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến niềm vui ấy là nàng biết bóng tối sẽ quay trở lại và sẽ nuốt chửng lấy nàng. Alex đi lễ nhà thờ đều đặn mỗi sáng Chủ nhật. Tại đây có một chương trình tự nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, dạy giáo trình nghệ thuật bậc cao và làm trợ giáo cho các sinh viên năm đầu. Alex nhận quản lý bọn trẻ bậc phổ thông vào ngày Chủ nhật và giúp việc cho nhà trẻ. Nàng tự nguyện làm tất cả các công việc từ thiện và dành hết thời gian cho phép vào việc đó. Nàng đặc biệt yêu thích việc giảng dạy về hậu quả cho bọn trẻ. Một Chủ nhật, nhà thờ tổ chức hội chợ từ thiện và Alex mang vài bức tranh nàng vẽ đến bán. Nhà mục sư Frank Sanvaggio nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên. Thật là rực rỡ, cô nên bán chúng ở các gallery thì hơn. Alex đỏ mặt vì xấu hổ. Không phải thế, tôi chỉ vẽ chơi thôi. Người đến dự mỗi lúc một đông, họ đi cùng gia đình, bạn bè. Các gian lều đã được dựng lên, sẵn sàng, mỗi gian là một sản phẩm. Hàng chồng bánh ngọt được trang trí đẹp mắt, những chiếc khăn thêu, các họa tiết kỳ lạ, những lọ mứt nhà làm và vô số đồ chơi trẻ con bằng gỗ. Khách khứa đi hết gian này sang gian khác, lựa cái nọ, chọn cái kia, mua những thứ mà có lẽ sau đó họ sẽ chẳng bao giờ mó tới. Ta mua dưới danh nghĩa từ thiện mà. Nàng ngắm những bức tranh của mình bày quanh lều. Hầu hết là tranh phong cảnh với màu sắc tươi sáng và rực rỡ, được vẽ trên loại vải tốt. Lòng nàng lúc này lại đầy ngờ vực. Mày đang phung phí nhiều thứ và mấy bức tranh vớ vẩn đấy, nhóc ạ. Một người đàn ông bước đến. Xin chào, tất cả đều là do cô vẽ à? Giọng ông ta màu xanh thẳm. Vâng, thưa ông. Michelangelo tạc qua và vẽ đấy, đồ ngu. Cô rất có năng khiếu. Cảm ơn ông. Ông có biết thế nào là năng khiếu không, đồ ngu? Một cặp trẻ tuổi cũng dừng lại trước lều của nàng. Hãy nhìn màu sắc mà xem, anh phải mua một bức mới được. Nó thực sự là rất tuyệt đấy. Suốt buổi chiều, không ít người mua tranh và khen ngợi tài năng của nàng. Alex rất muốn tin họ. Nhưng tấm màn đen trong đầu nàng lại hạ xuống và nàng nghĩ. Tất cả bọn họ đều đã bị lừa. Một nhà môi giới nghệ thuật tiến đến. Trông chúng rất đáng yêu, cô nên kinh doanh bằng chính tài năng của mình. Tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi. Nàng đáp, không nói gì thêm nữa. Đến cuối ngày, Alex đã bán hết chỗ tranh. Nàng gom toàn bộ số tiền thu được, nhét vào phong bì, rồi trao cho mục sư Frank Salvaggio. Ông ta cầm lấy, cảm kích nói. Cảm ơn cô Alex. Cô đã gửi một món quà rất có ý nghĩa cho cuộc sống của những con người đau khổ. Mẹ có nghe thấy gì không? Hồi còn ở San Francisco, Alex thường dành nhiều thời gian lê la ở Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại và Bảo tàng trẻ De Young để nghiên cứu các bộ sưu tập của nền nghệ thuật Hoa Kỳ. Có vài họa sĩ trẻ đang sao chép các bức tranh trên tường. Một trong số họ khiến nàng phải để ý. Anh ta đã ở những năm cuối của tuổi 20, mảnh khảnh, tóc vàng que, gương mặt thông minh và cương nghị. Lúc ấy, anh ta đang chép lại bức Petunia của Georgia O'Keeffe. Chợt thấy Alex đang nhìn mình. Xin chào. Giọng anh ta màu vàng chói. Alex bẽn lẽn trả lời. Chào anh. Anh ta hất đầu về phía bức tranh đang sao lại. Cô nghĩ thế nào? Bellissimo, theo tôi thì tuyệt. Nàng đợi cho giọng nói bên trong mình vang lên. Chỉ là trò dớ dẫn, nhưng không có gì cả, nàng rất ngạc nhiên. Thật sự là rất tuyệt. Anh ta mỉm cười. Cảm ơn, tôi tên là Richard Menton. Alex Peters. Cô có thường đến đây không? Nếu có thể thì cũng thường xuyên. Tôi không còn ở San Francisco. Vậy cô ở đâu? Cupertino. Kìa, tại sao không phải việc của anh? Hoặc bộ anh muốn biết lắm sao? Mà lại Cupertino có cái gì đang xảy ra vậy? Đó là một thị trấn nhỏ và đáng yêu. Tôi rất thích nó. Không, cái chó gì khiến anh nghĩ là nó đáng yêu? Hoặc anh thì biết cái cốc khô gì về thị trấn đáng yêu đó mới đúng. Chứ sao lại tôi rất thích nó? Anh ta đứng dậy. Tôi thấy đói bụng rồi. Cô dùng luôn bữa trưa với tôi nhé. Quán đời dân nhiều đồ ăn ngon lắm. Alex hơi lưỡng lự. Rất sẵn lòng. Không phải là trong anh thật ngu xuẩn. Hoặc tôi không bao giờ ăn trưa với người lạ. Chứ sao lại? Đây là một cảm giác rất mới lạ và nó khiến Alex vui hẳn lên. Bữa trưa đặc biệt thú vị và không có một ý nghĩ phá bỉnh nào xuất hiện trong đầu Alex. Họ thảo luận về một số họa sĩ vĩ đại và Alex kể cho Richard nghe về những thay đổi ở Rome. Tôi chưa bao giờ đến Rome cả. Có thể một ngày nào đấy. Anh ta nói. Và Alex nghĩ. Ở Rome cùng anh thì thú vị biết bao. Bữa ăn gần kết thúc, Richard chợt thấy người bạn cùng phòng bèn gọi. Gary, tôi không biết là cậu cũng đến đây. Xin giới thiệu với cậu, Alex Peters. Còn đây, Gary King, giới thiệu với cô. Gary cũng tầm tuổi Richard, mắt xanh sáng, tóc dài đến vai. Hân hạnh được gặp anh Gary. Chúng tôi là bạn thân từ hồi còn trung học. Dân, tôi đã 10 năm mài đũng quần cùng Richard, nên nếu cô muốn nghe một vài chuyện thú vị thì... Gary, như là cậu định đi đâu thì phải. Được. Gary quay sang Alex. Đừng quên lời đề nghị của tôi, sẽ gặp cô sau. Họ cùng nhìn Gary bỏ đi. Richard thì thầm, giọng khàn đi. Alex, anh muốn nói gì? Chúng ta sẽ gặp lại chứ? Tôi cũng mong vậy. Rất nhiều. Sáng thứ hai, Alex kể cho Tony nghe về những gì đã xảy ra với nàng vào hôm qua. Tony cảnh cáo. Đừng dây dưa với bọn họa sĩ, cô sẽ ăn toàn là bánh vẽ đấy. Thế cô có định gặp lại hắn không? Alex mỉm cười. Có, tôi nghĩ Richard thích tôi và tôi cũng thích anh. Tôi thật sự thích anh ấy. Có một bất đồng nho nhỏ, song đã kết thúc bằng cuộc tranh cãi dữ dội. Nguyên là mục sư Frank đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau 40 năm phụng sự Chúa. Ông tốt bụng và tận tụy với công việc chăm sóc con chiên, nên toàn thể giáo đoàn đều rất buồn lòng về việc sắp phải chia tay ông. Họ bí mật tổ chức cuộc họp để quyết định xem sẽ tặng ông món gì làm quà tạm biệt. Đồng hồ, tiền bạc, một kỳ nghỉ, một bức tranh. Ông rất yêu nghệ thuật. Tại sao chúng ta không giả lại cảnh tượng ông đang đứng trước nhà thờ? Ai đó nói, và mọi con mắt đổ dồn vào Alex. Cô sẽ vẽ chứ? Cũng được. Nàng vui vẻ nhận lời. Walter Manning là thành viên quan trọng của giáo đoàn, cũng là người đóng góp nhiều nhất cho nhà thờ. Ông còn là một doanh nhân thành đạt, nhưng lại hay tỏ ra ganh ghét trước thành công của người khác. Walter nói, con gái tôi là một họa sĩ giỏi. Có lẽ nên để nó vẽ thì hơn. Tức thì một ai đó gợi ý. Vậy hãy để cả hai cùng vẽ và chúng ta sẽ chọn ra bức đẹp hơn tặng ngài mục sư. Không ai phản đối cả. Alex bỏ ra 5 ngày để hoàn thành bức vẽ và nó thực sự là một kiệt tác mang theo cả tình cảm chan chứa của nàng với mục sư. Chủ nhật sau đó, giáo đoàn tập hợp lại chọn tranh. Tất cả đều đánh giá cao họa phẩm của Alex. Trông nó rất thật. Dường như ngài mục sư có thể bước ra đây với chúng ta vậy. Ồ, ông ấy nhất định sẽ rất thích. Cô nên đưa nó vào bảo tàng, Alex. Walter Menin mở tranh của con gái mình ra, cũng là một tác phẩm đẹp, nhưng thiếu sự sống động như tranh của Alex. Cũng đẹp lắm, ai đó lịch sự lên tiếng, nhưng tôi nghĩ bức của Alex... Tôi đồng ý, bức của Alex thì... Walter Menin nói to, mọi người nên biết chuyện này, con tôi là họa sĩ chuyên nghiệp, chứ không là dân nghiệp dư, và cháu đã vẽ bức tranh với tất cả tình cảm của nó. Chúng ta có thể gạt bỏ tình cảm của cháu nó sao? Nhưng Walter... Không, thưa ngài, chúng ta nhất trí với nhau thế này, hoặc là tranh của con gái tôi, hoặc là không gì cả. Alex lên tiếng, tôi cũng thích bức tranh đó lắm, các vị hãy chọn nó làm món quà cho ngài mục sư. Walter Menin cười tự mãn. Mục sư nhất định sẽ thích món quà này lắm. Tối hôm đó, trên đường về nhà, Walter Menin bị chết trong một vụ đụng xe không rõ thủ phạm. Biết tin này, Alex rụng rời chân tay. Chương 4. Ashley Patterson đang tắm tát sau một ngày làm việc thì nghe có tiếng động. Tiếng cửa mở hay cửa đóng? Nàng tắt giọt nước rồi chăm chú lắng nghe, tim đập thình thịch. Hoàn toàn yên ắng, nàng tần ngần một lúc rồi vội vã lau khô người, rồi rón rén đi vào phòng ngủ. Không có gì lạ, mình lại tưởng tượng dớ dẫn rồi. Phải mặc quần áo vào đã. Nàng mở ngăn để đồ lót và lặng người đi, không tin vào mắt mình nữa. Ai đó đã lục loại chỗ này, áo ngực và tất dài bị xếp lẫn lộn với nhau, trong khi nàng luôn đặt chúng riêng rẽ ở hai bên ngăn kéo. Bỗng nhiên, nàng thấy người nôn nao. Phải chăng hắn đã lấy đồ lót của nàng để lau khắp người hắn? Phải chăng hắn muốn cưỡng hiếp nàng? Xong rồi sẽ giết nàng. Ashley thấy khó thở quá. Nhưng báo cảnh sát, họ sẽ cười vào mũi mình. Cô muốn chúng tôi điều tra dự nghĩ có ai đó đã lục loại đồ lót của cô? Một kẻ nào đó đang theo dõi tôi. Cô đã trông thấy hắn chưa? Chưa. Có ai đe dọa cô không? Không. Cô có biết ai định làm hại cô không? Không. Vô dụng thôi. Không báo cảnh sát được. Họ chỉ cần hỏi vài câu là mình sẽ lộ rõ một con ngốc ngay. Nàng mặc quần áo và bỗng muốn mau chóng rời khỏi đây hơn bao giờ hết. Mình phải đi thôi. Phải đến chỗ nào hắn không thể tìm ra mình. Nhưng dù nghĩ như thế, nàng vẫn thấy có cái gì đó bất ổn. Hắn biết mình sống và làm việc ở đâu. Còn mình biết gì về hắn? Không gì cả. Ashley không muốn giữ súng bên mình vì nàng vốn ghét bạo lực. Nhưng bây giờ, mình cần phải phòng thân. Ashley nghĩ, nàng xuống bếp, chọn con dao sắt mang vào phòng ngủ, giấu nó trong ngăn kéo bàn trang điểm ngay cạnh giường. Mình không thể nào để lẫn lộn đồ lót được. Nhất định là phải có chuyện gì. Hay mình đang nằm mơ? Tập 3. Trong hòm thư của Ashley ở hành lang tầng trệt có chiếc phong bì. Trên phần gửi thế đề, khu trung học Bedford, Bedford, Pennsylvania. Ashley đọc tờ giấy mời đến hai lần. Học lớp sau 10 năm. Người giàu, người nghèo, ăn mày, kẻ cướp. Các người có thường tự hỏi xem bạn mình sinh sống ra sao trong vòng 10 năm qua không? Đây là cơ hội để biết rõ điều đó. Kỳ nghỉ cuối tuần ngày 15 tháng 6 này sẽ là một dịp gặp mặt kỳ thú, ăn uống, hát hò và nhảy múa. Xin hãy đến dự. Xin gửi trước phiếu chấp nhận đính kèm dưới đây để chúng tôi được biết bạn sẽ có mặt. Mọi người đang mong chờ bạn. Trên đường đến công ty, Ashley nghĩ mãi về tờ giấy mời. Mọi người đang mong chờ bạn, tất cả trừ Jim Carrey. Nàng nghĩ một cách cay đắng. Anh muốn cưới em. Ông chú anh đã sắp xếp cho anh một công việc rất tốt tại văn phòng quảng cáo của ông ấy ở Chicago. Có tàu đi Chicago lúc 7 giờ sáng. Em đi cùng anh chứ? Và nàng nhớ lại cảm giác mòn mỏi, tuyệt vọng lúc ngồi chờ Jim tại nhà ga. Khi mà nàng đã đặt hết niềm tin vào anh ta đã trở mặt, đã không đủ can đảm dù chỉ đến để nói rõ ra với nàng. Thay vào đó, anh ta bỏ mặc nàng lo âu, phấp phỏng. Quên cái giấy mời đi, mình không tới đâu. Ashley ăn trưa cùng Sam Miller tại quán TGI Fridays. Họ dùng bữa trong yên lặng. Sam nói, chồng cô có vẻ lo lắng. Ashley lưỡng lự một lát. Nàng định kể cho Sam nghe về chuyện xảy ra ở nhà, nhưng lại thấy ngớ ngẩn quá. Ai đó đã lục loại ngăn kéo của cô ư? Tôi được mời đi dự buổi họp lớp trung học sau 15 năm ra trường. Vậy cô có đi không? Dĩ nhiên là không. Câu trả lời nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nàng tưởng. Sam Miller nhìn nàng nghiêm nghị. Tại sao lại không? Sẽ rất thú vị đấy. Jim Clary có đến không? Liệu anh ta đã có vợ, thậm chí có con chưa? Anh ta sẽ nói gì với mình? Xin lỗi vì tôi không thể đến nhà ga. Xin lỗi vì đã nói dối là tôi muốn cưới em. Tôi không đi đâu. Nhưng trừ Jim ra, Ashley không thể không nghĩ đến buổi học lớp. Sẽ rất hay nếu mình được gặp vài bạn học cũ. Nàng nghĩ. Sẽ rất hay nếu mình được gặp vài bạn học cũ. Ashley chơi thân với một số rất ít trong lớp, và một trong số đó là Florence Schiffer. Không hiểu cô ấy giờ ra sao, và nàng cũng muốn biết thị trấn Bedford giờ có thay đổi nhiều không. Ashley lớn lên ở Bedford, Pennsylvania, tại một thị trấn nhỏ cách Pittsburgh 2 giờ xe hơi, sâu trong vùng núi Allegheny. Bố nàng đã từng là viện trưởng bệnh viện tâm thần hạt Bedford, một trong 100 bệnh viện hàng đầu ở Mỹ. Được trải qua tuổi thơ ở Bedford thì thật tuyệt vời. Ở đây có rất nhiều không gian để đi dạo, có bờ sông để câu cá và các sự kiện xã hội diễn ra quanh năm. Ashley rất thích đi thăm thung lũng lớn, nơi có bộ tộc Amish sinh sống. Nàng thường đứng nhìn những cỗ xe độc mã của người Amish qua lại. Mùi xe sơn sặc sỡ, màu sắc tùy theo địa vị của người chủ xe trong bộ tộc. Ở đây còn có những buổi hòa nhạc ngoài trời và festival bí ngô diễn ra hàng năm. Ashley mỉm cười khi nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nàng sống ở đó. Nàng nghĩ, có thể mình sẽ quay lại. Jim Cleary sẽ không đủ can đảm xuất hiện đâu. Ashley nói cho Sam Miller quyết định của mình. Đúng một tuần, tôi sẽ về vào đêm chủ nhật tuần sau. Được, hãy gọi cho tôi chính xác lúc nào cô về tới. Tôi sẽ ra sân bay đón cô. Cảm ơn, Sam. Ăn trưa xong, Ashley trở lại bàn làm việc và bật máy tính lên. Trước sự ngạc nhiên của nàng, hàng loạt các mảng màu nhảy múa loạn lên trên màn hình, dần dần nhập vào nhau, tạo nên một bức ảnh. Ashley hoang mang cực độ. Đó chính là ảnh của nàng. Trên góc cao của màn hình xuất hiện một bàn tay cầm dao làm bếp. Bàn tay đó dần dần đưa xuống, quay xung quanh ảnh nàng như rình đâm thẳng con dao vào ngực nàng. Ashley hét lên. Không! Nàng tắt phục màn hình đi. Sam Miller vội vã đến bên. Ashley, chuyện gì vậy? Nàng vẫn còn run rẩy. Trên màn hình. Sam bật lên. Trên đó là hình ảnh một cô gái đang đuổi theo quả bóng bay. Anh ta nhìn Ashley ngơ ngác. Cái gì? Nàng thì thầm. Nó biến mất rồi. Cái gì biến mất chứ? Nàng lắc đầu. Không có gì, tôi thấy hơi bị căng thẳng. Sam, tôi xin lỗi. Tại sao cô không đến chỗ bác sĩ Speakman? Ashley đã từng gặp ông ta. Đó là một nhà tâm lý học được công ty thuê về, chuyên để giải tỏa stress cho các nhà tin học trẻ tuổi. Không hẳn là bác sĩ y khoa, nhưng ông ta cũng rất am hiểu và nhạy cảm với những diễn biến trạng thái tinh thần, tâm lý của người bệnh. Và đó thực sự là điều cần thiết cho tất cả những ai làm việc ở đây. Tôi sẽ đến, Ashley nói. Bác sĩ Ben Speakman mới ngót 50, song đã sớm trở nên một ông lão đáng kính trong cái thế giới toàn những người trẻ tuổi. Gian phòng ông lúc nào cũng như một ốc đảo yên tĩnh nằm ở tích phía cuối tòa nhà. Ashley lên tiếng. Đêm qua tôi gặp ác mộng. Nàng nhắm mắt lại và từ từ hồi tưởng. Tôi chạy mãi trong một vườn hoa rộng mênh mông. Còn bọn chúng thì có những gương mặt kỳ lạ, kinh tởm. Chúng luôn gào thét bên tai tôi. Nhưng tôi không thể nghe được chúng nói gì. Tôi cứ chạy mãi về một nơi vô định, không rõ nơi đó là ở đâu hoặc là cái gì. Nàng dừng lại và mở mắt ra. Có thể cô đang chạy trốn cái gì chăng? Cái gì đang đuổi theo cô vậy? Tôi không biết. Tôi nghĩ là mình đang bị theo dõi. Bác sĩ Speakman nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi cho rằng có ai đó đang định giết tôi. Ông nhìn nàng chằm chằm. Ai muốn giết cô chứ? Tôi không biết. Cô đã nhìn thấy người theo dõi mình chưa? Chưa. Cô sống một mình, phải không? Vâng. Hiện giờ cô đang nghĩ nhiều đến ai? Ý tôi là về phương diện tình cảm. Hiện giờ thì chưa. Vậy là bởi vì tôi muốn nói là khi một người phụ nữ mà không có một người đàn ông bên cạnh thì sự căng thẳng, thậm chí rối loạn thần kinh hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy ra ông ta nói mình đang cần một... Nàng cố kiềm chế để không nghĩ tiếp và văng vẳng bên tai nàng là tiếng quát của bố. Cấm còn nói tới từ đó, mọi người sẽ nghĩ là con chẳng ra gì. Người tử tế không ai nói đéo cả. Con học cái kiểu nói mất dạy đó ở đâu ra? Tôi nghĩ là cô đã làm việc quá sức. Cô Ashley, theo tôi thì không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là cô quá căng thẳng thôi. Cố gắng thư giãn nhiều hơn một chút, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cố gắng. Shane Miller đang đợi nàng bên ngoài. Bác sĩ Speakman nói gì? Ashley gượng mỉm cười. Ông ấy bảo tôi vẫn ổn, chỉ là do làm việc quá sức thôi. Shane nói, vậy chúng ta sẽ phải làm gì đó chứ? Trước hết, sao cô không nghỉ lấy vài ngày? Giọng anh tràn ngập sự quan tâm. Cảm ơn anh. Nàng nhìn Shane, anh là một con người đáng mến, một người bạn tốt. Nàng nghĩ, anh ta không phải là hắn, không thể nào. Suốt cả tuần sau đó, Ashley không nghĩ được gì khác ngoài buổi họp lớp. Ông nghĩ mình tới đó có phải là một sai lầm không? Nếu Jim Cleary cũng có mặt thì sao? Liệu anh ta có biết đã làm khổ mình nhiều thế nào không? Liệu anh ta có quan tâm đến chuyện đó không? Liệu anh ta có còn nhớ mình không? Đêm trước hôm lên đường, Ashley không tài nào ngủ được. Đôi lúc nàng đã định hủy chuyến bay. Mình khổ quá. Quá khứ thì vẫn là quá khứ thôi. Ashley nghĩ. Ashley ngơ ngác nhìn chiếc vé máy bay, xong soi lại nó rồi lên tiếng. Hình như có gì đó lầm lẫn. Tôi đi hạng du lịch mà, còn đây là giá hạng nhất. Người bán vé cười cười. Dân, cô đã đổi nó. Nàng sửng sốt nhìn cô ta. Tôi á? Dân, cô đã đổi nó. Cô đã gọi điện yêu cầu chúng tôi đổi thành giá hạng nhất. Đây là số thẻ tín dụng của cô. Nàng nhìn nó đáp một cách khó khăn. Dân. Nhưng nàng đâu có gọi cú điện đó. Ashley đến Bedford khá sớm và đăng ký phòng tại Bedford Springs Hotel. 6 giờ chiều buổi họp lớp mới bắt đầu, nên Ashley quyết định đi thăm lại thị trấn. Nàng dãy chiếc taxi đổ trước cửa khách sạn. Đi đâu, thưa cô? Đi lòng vòng cái đã. Trong cái nhìn của những người tha hương trở về, thì quê nhà bao giờ cũng có vẻ nhỏ đi. Nhưng riêng với Ashley, hình như nó lại rộng lớn hơn so với ký ức. Chiếc xe lướt qua những con phố quen thuộc, trụ sở tờ Bedford Nhật Báo, đài truyền hình WKYE và hàng tá các quán ăn cùng phòng trưng bày nghệ thuật. Công ty thực phẩm Bedford, cung điện Clara, bảo tàng pháo đài Bedford, tất cả đều vẫn nguyên dạng. Họ vượt qua bệnh viện tâm thần, một tòa nhà 3 tầng bằng gạch nhìn rất đáng yêu. Đó là nơi bố nàng đã trở nên nổi tiếng. Trong đầu nàng là hiện về những cuộc cãi giả kinh khủng giữa bố và mẹ. Họ luôn tranh giành nhau về một thứ, nhưng đó là thứ gì, nàng không nhớ nổi. 5 giờ chiều, Ashley quay về phòng khách sạn. Nàng thay đổi quần áo đến 3 lần trước khi quyết định chọn cái váy đen nền nã, đơn giản. Buổi họp lớp được tổ chức tại phòng tập thể dục của trường trung học Bedford. Khi bước vào, Ashley nhận thấy xung quanh mình tới trên 100 con người, nhìn vừa quen vừa lạ. Tính cho chính xác là 120. Một số trong đó là các bạn học mà nàng dễ dàng nhận ra ngay, còn số khác thì có thay đổi chút ít. Ashley đưa mắt tìm một người duy nhất, Jim Cleary. Anh ta có thay đổi nhiều không? Anh ta có dắt vợ đi cùng không? Mọi người đổ xô đến chỗ nàng. Ashley, trên quá dư dình đây. Trông cậu khá quá, chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn, cậu cũng vậy, Trent. Xin giới thiệu vợ mình với cậu. Ashley, phải cậu không? Đúng, Art Davis, vẫn nhớ mình chứ? Dĩ nhiên. Nôm Art ăn mặc tồi tàn, lại có vẻ ốm yếu. Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ, Art? Ừ, cậu biết đấy, mình muốn trở thành kỹ sư, nhưng rồi không thành. Mình xin lỗi. Không sao, bây giờ mình đang là thợ cơ khí. Ashley, Lenny Holland đây. Chúa ơi, trông cậu xinh đẹp quá. Cảm ơn, Lenny. Anh ta đã tăng cân và đeo nhẫn kim cương ở ngón út. Mình bây giờ buôn bán bất động sản, cũng khá lắm. Thế cậu đã kết hôn chưa? Ashley hơi lưỡng lự. Chưa. Có nhớ Nicky Brand không? Bọn mình đã cưới nhau và có 2 đứa con, sinh đôi. Xin chúc mừng cậu. Trong 10 năm qua, ngần ấy con người, cả 120 này đều đã thay đổi. Họ béo ra và già đi, thành đạt và thất bại. Họ kết hôn và ly hôn, có con và không có con. Vào buổi tối hôm đó, trong bầu không khí náo nhiệt của buổi họp lớp, trong tiếng nhạc inh ỏi, Ashley đã trò chuyện với các bạn học cũ và biết thêm nhiều điều về cuộc đời họ. Tuy nhiên, tâm trí nàng vẫn hướng tới Jim Cleary. Không có dấu hiệu nào của anh ta cả. Jim sẽ không đến. Jim biết mình sẽ có mặt ở đây và sợ gặp mình. Nàng nghĩ, một phụ nữ nôm đầy giá hấp dẫn bước tới. Ashley, mình mong gặp cậu quá. Đó là Florence Schiffer. Và Ashley thật sự vui mừng. Florence là một trong số vài người bạn thân nhất của nàng hồi đó. Họ chọn một cái bàn trong góc khuất để được yên ổn chuyện trò với nhau. Ashley thành thực nói, trông cậu vẫn đẹp và vẫn trẻ như ngày nào, Florence. Cậu cũng vậy, xin lỗi vì mình đã đến muộn, đứa nhỏ nhà mình không được khỏe. Sau lần cuối cùng gặp cậu, mình đã lấy chồng và cũng đã ly dị. Bây giờ mình đang hy vọng sẽ tiến tới hôn nhân cùng ông Wonderful. Còn cậu thì sao? Sau buổi liên quan tốt nghiệp là cậu biến đi luôn, mất hút. Mình đã nhiều lần tìm, nhưng mãi sau mới biết là cậu đã rời khỏi thị trấn. Mình đi London. Bố bắt mình học đại học ở bên đó, và hai bố con đi ngay vào buổi sáng, sau đêm liên quan đó. Mình cũng đã tìm mọi cách liên hệ với cậu, chỉ là mấy ông thám tử cứ nghĩ mình sẽ biết cậu ở đâu. Họ truy tìm cậu mãi, vì hồi đó cậu là người yêu của Jim Cleary mà. Ashley chậm chậm hỏi. Thám tử à? Ừ, họ tìm hung thủ giết người. Ashley thấy máu dồn hết lên mặt. Cái gì? Giết người ư? Florence ngó sững nàng. Chúa ơi, thế ra cậu không biết gì à? Ashley hỏi gấp. Biết cái gì cơ? Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Ngày hôm sau cái đêm liên quan đó, bố mẹ Jim về nhà và thấy xác con trai mình. Jim bị đâm bằng dao cho đến chết và còn bị thiến nữa. Dường như cả căn phòng bắt đầu xoay tròn. Ashley cố vịn tay vào mép bàn. Florence giữ chặt lấy cánh tay nàng. Mình xin lỗi, Ashley. Mình nghĩ là cậu có đọc báo và có biết, nhưng dù sao cậu cũng đi London rồi. Ashley nhắm chặt mắt lại. Nàng nhớ mình đêm đó đã trườn ra khỏi nhà và chạy đến nhà Jim Cleary thế nào. Nhưng nàng đã quay về và đã ra ga sáng hôm sau. Ashley nghĩ một cách hoảng loạn. Nếu mình ở đó cùng Jim, anh ấy sẽ không chết. Vậy mà bao nhiêu năm qua mình đã gác bỏ anh. Chúa ơi, Chúa ơi, ai đã giết chim của tôi? Ai? Ai? Ashley như nghe thấy giọng bố. Hãy bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người con gái tôi. Nếu anh còn lấn quẩn ở đây, thì đừng trách tôi sẽ bẻ xương anh ra đấy. Nàng gắng gượng đứng dậy. Tha lỗi cho mình, Florence. Mình thấy không được khỏe lắm. Và nàng lẫn vào đám đông. Những tay thám tử. Những tay thám tử. Tại sao bố lại không kể cho mình nghe? Họ sẽ sờ đến bố nàng. Ashley đáp chuyến bay sớm nhất để trở về California. Nàng lên giường và cố ngủ khi ngoài trời hãy còn ánh sáng. Và nàng đã gặp ác mộng. Một bóng đen đứng trong màn đêm quát mắng chim rồi đâm liên tiếp vào anh. Sau đó, bóng đen từ từ bước ra ngoài sáng. Đó là bố nàng. Chương 5. Mấy tháng liền, Ashley sống trong đau khổ và dằn vặt. Hình ảnh cái xác không toàn vẹn của Jim Cleary nằm bất động trong vũng máu luôn hiện ra trong nàng. Ashley còn gặp bác sĩ Spickman thêm một hai lần nữa, nhưng không đủ can đảm kể ra chuyện này cho ông hoặc với bất kỳ ai. Nàng thấy mình có tội, dù chỉ là nghĩ cha mình có thể đã làm chuyện đó. Rồi nàng tự nhủ, phải tập trung vào công việc để xua những ý nghĩ u ám đó, nhưng thực hiện được nó thật khó khăn. Ashley tuyệt vọng nhìn vào cái biểu tượng mà mình vừa làm hỏng, trong khi Shane Miller vẫn nhìn nàng vẻ quan tâm. Cô không sao chứ, Ashley? Anh hỏi. Nàng cố gượng cười. Không. Tôi rất thông cảm về chuyện người bạn của cô. Nàng đã kể Shane nghe về Jim. Tôi sẽ cố vượt qua chuyện này. Tối nay ta đi ăn chứ? Cảm ơn. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Để tuần sau đi. Cũng được, nếu có chuyện gì cần tôi giúp. Tôi hiểu, cảm ơn anh, nhưng sẽ không ai giúp được gì tôi hết. Tony nói với Alex, cô cứt sắt gặp chuyện rắc rối rồi. Tội nghiệp quá, cô ta đen đuổi thật. Thôi đi, bộ chúng mình không có chuyện rắc rối sao, hả? Thứ sáu, buổi chiều trước kỳ nghỉ cuối tuần, Dennis Tipple chần Ashley lại khi nàng vừa rời khỏi công ty định về nhà. Này em, anh muốn nhờ em giúp một chuyện. Tôi xin lỗi, Dennis, tôi... Thôi nào, bình tĩnh đã. Gã nắm tay nàng, anh cần lời khuyên của một phụ nữ. Dennis, tôi không... Anh đã yêu một người và anh muốn kết hôn với người đó, nhưng lại có đôi chút rắc rối, em giúp anh chứ. Ashley lưỡng lự. Nàng không ưa gì Dennis Tipple, nhưng thấy nhận lời giúp gã thì cũng vô hại. Giả lại, đây lại là việc liên quan tới hôn nhân của gã. Có thể chờ đến đầu tuần sau không? Anh muốn được nói với em ngay, chuyện này rất gấp. Ashley hít một hơi dài. Cũng được. Về nhà em chứ? Ashley lắc đầu. Không, nàng sẽ không đuổi được gã đi. Thì em tạt qua chỗ anh nhé. Ashley hơi phân vân. Cũng tốt. Mình có thể đi lúc nào mình muốn. Giúp được gã vụ này thì có thể từ nay gã sẽ buông tha mình. Tony nói với Alex, cô cứ xác định đến nhà thằng cha đê tiện đấy. Cậu có thấy như thế là rất ngu không? Chẳng hiểu trong đầu cô ta chứa đủ thứ bả đậu gì nhỉ? Chỉ định giúp hắn ta thôi, không có gì sai. Nào Alex, cậu vẫn còn là trẻ con à? Hắn âm mưu chiếm đoạt cô ta thì có. Không đâu, hắn không dám đâu. Căn hộ của Dennis Tipple trang trí theo mốt ma quái. Trên tường treo rất nhiều quảng cáo của các bộ phim kinh dị. Hàng đống các mannequin khỏa thân và các loại thú nhồi hoang dã. Một sản phẩm điêu khắc nhúm đầy vẻ tà dâm được bày ở chỗ trang trọng nhất của phòng khách. Đây là nơi ở của kẻ biến thái. Ashley nghĩ, thấy mình khó mà chờ cho đến khi xong việc được. Rất mừng là em đã chịu đến đây, em cưng. Anh vô cùng hoan nghênh, nếu... Tôi không ở lại lâu được, Dennis. Ashley chặn gã lại. Hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với người yêu của anh đi. Cô ta quả thật rất có ý nghĩa với tôi. Gã rút ra bao thuốc. Là một điếu không? Tôi không hút thuốc. Nàng nhìn gã châm lửa. Vậy uống chút gì chứ? Tôi không muốn uống. Cô không hút cũng không uống. Thật là thú vị, phải không? Nàng nghiêm giọng. Dennis, nếu anh vẫn... Đùa tí cho vui thôi mà. Uống thử chút giang này xem. Nó không cắn em đâu mà lo. Gã đi tới quầy rượu và rót ra một ly. Gã trao cho nàng cái ly. Nàng nhấp một ngụm. Hãy kể về cô ta đi. Dennis Thibault ngồi xuống bên Ashley. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào như thế. Trông cô ta gợi tình như em vậy. Và còn... Tôi sẽ đi ngay nếu anh không dừng cái kiểu nói này lại. Đó chỉ là lời khen thôi mà. Cô ta phát điên lên vì anh, nhưng bố mẹ cô ta lại rất ghét anh. Ashley không nói gì. Vấn đề ở chỗ, nếu anh muốn thì bọn anh sẽ kết hôn, nhưng cô ta thì sẽ bị gia đình ruồng bỏ. Mà gia đình họ lại đang sống rất hòa thuận, cho nên sau này cô ta có thể sẽ đổ lỗi lên đầu anh. Em có thấy thế là rắc rối không? Ashley nhấp thêm ngụm rượu nữa. Ừ, tôi cũng thấy. Sau câu nói đó, cảnh vật trước mắt nàng dục tối sầm lại. Ashley tỉnh dậy, lờ mờ hiểu rằng đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra. Cảnh vật vẫn bồng bềnh trước mắt, như ẩn, như hiện sau làn sương khói mờ ảo, chỉ thấy hình thù mà không rõ góc cạnh. Ashley gắng mở mắt ra, nhìn quanh và bắt đầu hoảng sợ. Nàng đang trần truồng trên giường, trong một buồng khách sạn rẻ tiền. Gượng ngồi dậy, đầu nàng nhức như búa bổ, hoàn toàn không thể nhớ khi nào và bằng cách nào nàng lại đến được chỗ này. Có tờ thực đơn đặt trên mặt bàn cạnh đầu giường và nàng giới tay cầm lấy. Chicago Loop Hotel. Nàng đọc lại và sửng sốt. Mình làm cái quái gì ở Chicago nhỉ? Và bao lâu rồi? Mình ghé qua nhà Dennis Thibault chiều thứ sáu. Hôm nay là ngày mấy? Nàng nhấc điện thoại lên. Quý cô cần gì? Khó khăn lắm Ashley mới nói được. Hôm nay là ngày nào nhỉ? Nàng hỏi phỏng chừng ở mờ. Hôm nay là ngày 17. Không, tôi muốn nói là thứ mấy cơ. Ồ, hôm nay là thứ hai. Tôi có thể... Ashley hoang mang lặp lại câu trả lời. Thứ hai? Nàng đã bất tỉnh 2 ngày 2 đêm. Dựa lưng vào thành giường, nàng cố nhớ lại tất cả. Nàng đã đến nhà Dennis Thibault. Nàng đã uống một ly rượu. Sau đó nàng không còn biết gì nữa. Chắc chắn gã đã bỏ gì đấy vào rượu làm nàng tạm thời mất đi trí nhớ. Nàng đã từng đọc về những loại ma túy có tác dụng như vậy. Nó được gọi là thuốc làm mất trí. Có lẽ Thibault đã cho nàng uống loại thuốc này pha lẫn rượu. Gã đã bịa ra chuyện muốn nghe lời khuyên để lừa nàng tới nhà gã. Và mình đã mắc bẫy như một con ngớ ngẩn. Ashley không hề có ấn tượng gì về việc mình đã ra phi trường, bay tới Chicago, đăng ký trọ tại cái khách sạn rẻ tiền này. Và tồi tệ hơn, không nhớ nổi những gì đã xảy ra trong căn phòng này. Mình phải đi ngay khỏi đây. Ashley nghĩ, cảm thấy như mỗi phân vuông trên người mình đều đã bị xâm phạm. Hắn đã làm gì? Cố không nghĩ tới chuyện đó, nàng ra khỏi giường, chui vào phòng tắm và mở hết cỡ vòi hoa sen để cho dòng nước nóng rửa sạch thân thể, tẩy đi những gì tồi tệ, bẩn thỉu đã bôi trát lên đó. Liệu gã có làm mình mang bầu không? Ý nghĩ về việc có con với gã làm nàng ghê tởm. Ashley lau khô người, ra khỏi buồng tắm và đi tới mở cánh cửa của chiếc tủ kê ở góc phòng. Quần áo của nàng không thấy đâu, chỉ thấy chiếc váy ngắn cuộn bằng da, màu đen cùng chiếc áo nịt rẻ tiền và đôi giày cao gót. Nàng nhăn nhó khi phải mặc những thứ đó vào người, nhưng đã hết đường chọn lựa. Rồi nàng tí mắt nhìn mình trong gương, trông thật xứng danh gái đứng đường. Ashley kiểm tra ví, có $40 tiền mặt, cuốn sách và thẻ tín dụng còn nguyên. Ơn Chúa! Ngó ra hành lang thấy hoàn toàn vắng lặng, nàng theo thang máy đi xuống, đến quầy đón tiếp và trao cho người lễ tân tấm thẻ tín dụng. Quý cô đi hả? Cô đã có những phút tuyệt diệu ở đây, phải không nào? Anh ta tặng nàng cái liếc mắt đểu cán. Ashley nhìn ngó mông lung, chả hiểu anh ta ám chỉ gì, song cũng không muốn hiểu. Nàng định hỏi Dennis Thibault đã đi lúc nào, nhưng rồi quyết định tốt nhất là quên chuyện này đi. Người lễ tân đặt thẻ tín dụng của Ashley vào máy kiểm soát. Anh ta hơi cau mày, thử lại lần nữa, rồi nói: Tôi xin lỗi, tấm thẻ này đã hết giá trị sử dụng. Ashley há hốc mồm. Không, không thể nào, có nhầm lẫn gì không? Anh ta nhún vai. Còn thẻ nào khác không? Không, không có nữa. Anh có cần giấy tờ tùy thân không? Anh ta dương người qua mặt quầy, nhìn từ đầu xuống chân nàng, cái nhìn dè biểu, giọng nói mỉa mai. Chắc là cần, nếu cô có giấy chứng minh. Tôi muốn gọi điện thoại. Ở kia kìa. Bệnh viện thần kinh San Francisco đây. Làm ơn cho gặp bác sĩ Steven Patterson. Vui lòng chờ một phút. Văn phòng bác sĩ Patterson nghe đây. Văn phòng bác sĩ Patterson nghe đây. Sarah hả? Ashley đây. Có bố tôi ở đó không? Xin lỗi, thưa cô Patterson. Bác sĩ đang trong phòng giải phẫu và... Ashley ghì chặt ống nghe vào tai. Cô có biết bao lâu thì xong không? Khó nói lắm, hình như ông ấy còn một ca tiếp theo, ngay sau ca này. Ashley như phát điên lên. Tôi cần phải nói chuyện với bố tôi, gấp. Cô có thể chuyển lời cho bố tôi không? Sớm chừng nào, tốt chừng ấy, bảo ông gọi ngay cho tôi. Nàng nhìn số điện thoại gắn trên máy và đọc cho cô thư ký Sarah nghe. Tôi sẽ đợi cho tới khi bố tôi gọi đến. Nhất định tôi sẽ nói với bác sĩ. Ashley ngồi ngay chỗ đó, chờ đợi gần tiếng đồng hồ. Người ra cả vào nhìn nàng, liếc mắt vào nàng, và nàng thấy mình như đang trần truồng trong gian hàng triển lãm vậy. Cuối cùng chuông cũng reo và Ashley gần như vồ lấy điện thoại. Hello, Ashley. Chính là giọng bố nàng. Bố, con có chuyện gì thế? Nàng hổn hển. Con đang ở Chicago và... Con làm gì ở đó vậy? Kể ra thì dài dòng lắm. Hiện giờ con cần một vé máy bay đi San Jose, nhưng lại không một xu dính túi. Bố giúp con với. Dĩ nhiên, chờ máy nha. 3 phút sau, ông tiếp tục. Có chuyến bay số 407 của hàng không quốc gia cất cánh từ sân bay O'Hare lúc 10 giờ 40 sáng. Bố đặt vé cho con rồi. Cứ đến chỗ đăng ký vé ở sân bay mà lấy. Bố sẽ đón con ở sân bay San Jose và... Không, không, để con về nhà đã. Cũng được. Bố con mình sẽ gặp nhau vào bữa tối. Lúc đó nhớ kể hết cho bố nghe. Cảm ơn bố, cảm ơn, cảm ơn. Trên suốt chuyến bay, Ashley không dứt khỏi những việc khủng khiếp mà Dennis Tipple đã dám gây ra cho nàng. Nàng tự nhủ, mình sẽ báo cảnh sát, mình không thể để hắn ung dung tự tại được. Hắn đã làm thế này với bao nhiêu phụ nữ rồi. Về đến nhà, Ashley thấy như mình trở về với một pháo đài bất khả xâm phạm. Nàng vội vàng cởi bỏ những thứ dơ bẩn trên người và quyết định tắm thêm một lần nữa trước khi đến gặp bố. Nàng bước vào phòng ngủ và dừng sững lại. Trên bàn trang điểm có mẫu đầu lọc thuốc lá. Hai bố con ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng Dios. Nàng thấy bố nhìn mình với vẻ quan tâm, rồi ông hỏi: Con làm gì ở Chicago? Con không biết. Ông nhíu mày khó hiểu. Con không biết ư? Ashley lưỡng lự, rồi nàng quyết định kể hết cho bố. Có thể ông sẽ cho nàng vài lời khuyên. Nàng nói thận trọng: Dennis Tipple mời con đến nhà để giúp anh ta giải quyết một chuyện. Dennis Tipple? Ông ngắt lời ngay, giận dữ. Cái tên xảo trá ấy hả? Ashley thỉnh thoảng vẫn kể về các đồng nghiệp cho bố nghe. Thế còn đã giải quyết cái gì với hắn? Nàng biết ngay là mình đã phạm sai lầm. Bố nàng thường hay có phản ứng dữ dội với các vấn đề của nàng, nhất là khi nó liên quan đến đàn ông. Nếu anh còn lấn quẩn ở đây, thì đừng trách là tôi sẽ bẻ xương anh ra đấy. Chuyện không có gì quan trọng đâu, bố. Nhưng bố muốn nghe. Ashley im lặng một lúc, tràn đầy cảm giác lo âu và một điềm gỡ được báo trước. Con đã uống rượu ở nhà anh ta và... Khi nói, nàng quan sát mặt bố và thấy nó bỗng đỏ gay đỏ gắt. Cái nhìn của ông làm nàng hãi sợ và nàng cố cắt ngắn câu chuyện đi. Ông khăng khăng. Không, bố muốn nghe tất cả, từ đầu tới cuối. Đêm đó, Ashley làm đủ mọi cách mà không sao ngủ nổi. Đầu óc nàng hỗn loạn hết cả lên. Nếu những gì Dennis Tibble làm với mình bị công khai ra, thì thật bé mặt quá. Có chưa xuống đất cũng không hết nhục. Nhưng cũng không thể để hắn tái diễn trò này với một phụ nữ nào khác. Mình phải báo cảnh sát. Bạn bè và cả những người chỉ ở mức quen biết đã không ít lần cảnh báo với Ashley rằng Dennis rất thèm muốn nàng, nhưng nàng đều bỏ ngoài tai. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới nhận ra hắn căm ghét bất kỳ ai trò chuyện với nàng, thường xuyên mời nàng đi chơi, thường xuyên nghe trộm. Cuối cùng thì mình cũng đã biết ai là kẻ theo dõi, Ashley nghĩ. Tám rưỡi sáng hôm sau, khi Ashley chuẩn bị đi làm thì có chuông điện thoại. Nàng cầm ống nghe lên. Hello? Ashley, Sunday, cô nghe tin gì chưa? Tin gì? Trên TV, cảnh sát thông báo mới phát hiện ra xác Dennis Tibble. Cả thế giới chao đảo. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Theo cảnh sát thì ai đó đã đâm chết anh ta. Và sau đó, khủng khiếp quá, thiến luôn. Tập 4. Chương 6. Sam Blay không mấy khó khăn để có được chức đồn phó cảnh sát Cupertino. Ông kết hôn với Serena Darling, em gái của ngài cảnh sát trưởng, một người đàn bà lắm điều với cái lưỡi sắc nhọn có thể cưa đứt cả khu rừng Oregon. Và Sam Blake là người đàn ông duy nhất có thể lợi dụng được bà ta. Sam hơi lùng, lịch thiệp, có vẻ kiểu cách, mang gương mặt của một vị thánh. Dù Serena đã không ít lần tỏ ra ngạo ngược đến không ai chịu được nổi, Sam vẫn bình tĩnh ngồi chờ vợ nguôi cơn giận rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Blake vào ngành cảnh sát vừa vì mê cái nghề này, là vừa vì cảnh sát trưởng Matt Dowling là bạn thân nhất của ông. Họ đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Blake làm việc rất tận tụy. Ông có đầu óc thông minh, nhanh nhạy và một trí nhớ tuyệt vời. Hai yếu tố đã giúp ông trở thành một viên thám tử xuất sắc. Sáng hôm đó, Sam Blake và cảnh sát trưởng Kim Anh Rể Dowling ngồi uống cà phê với nhau. Dowling hỏi, tôi nghe nói đêm qua em gái tôi lại quấy rầy anh hả? Chúng tôi nhận được phải đến cả tá cuộc gọi của những người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn trong nhà ông. Riêng khoản la hét thì cái cô Serena em tôi là nhà vô địch rồi. Sam nhún vai. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm cho bà ấy bình tĩnh trở lại mà, Matt. Ơn Chúa là cô ấy đã không ở cùng tôi, Sam. Không hiểu trong người cô ấy có cái gì mà thường xuyên lên cơn dữ vậy. Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn. Thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin khẩn có một vụ giết người ở đại lộ Sunnyvale. Darling nhìn Sam Blake. Blake gật đầu. Tôi sẽ đến đó. Mười lăm phút sau, đồn phó Blake đã có mặt tại căn hộ của Dennis Tibble. Viên cảnh sát tuần tra đang ngồi tại trong phòng khách nói chuyện với quản lý khu nhà. Blake hỏi, cảnh sát đâu? Viên cảnh sát hất đầu về phía phòng ngủ. Trong đó, thưa sếp. Nôm anh ta có vẻ sợ hãi. Blake bước vào rồi đứng sững lại, choáng váng. Cái xác đàn ông trần truồng nằm vắt ngang giường, còn dưới sàn thì nhoe nhoác máu. Đến gần hơn, ông rõ ngay là máu đã chảy ra từ đâu. Những mảnh chai dở ghim đầy lưng nạn nhân, lại còn có cả những mảnh ly tách dở. Bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ toàn bộ. Nhìn cảnh tượng đó, Blake bỗng như thấy một cơn đau chạy rần rần qua háng. Làm cách nào mà một người đầu óc bình thường có thể xuống tay đến nước này nhỉ? Ông ta hoang hoang nói. Không có dấu vết của hung khí ư? Đã tìm kiếm kỹ lưỡng chưa? Blake quay ra phòng khách nói chuyện với người quản lý tòa nhà. Ông có biết nạn nhân không? Có thưa ngài, đây chính là căn hộ của anh ta, Dennis Tibble. Tên anh ta thế ư, sống ở đây bao lâu rồi? Gần 3 năm thưa ngài. Ông có thể kể chút gì về anh ta không? Không nhiều lắm thưa ngài. Tipo sống khá an phận, luôn trả tiền nhà đúng hạn, đôi khi có đưa phụ nữ về nhà. Tôi nghĩ họ đều là gái điếm. Ông biết anh ta làm việc ở đâu không? Công ty tin học Global Graphics ạ. Ai phát hiện ra cái xác? Một trong những người giúp việc, bà Maria. Hôm qua là ngày nghỉ nên sáng nay tôi muốn gặp bà ta. Dần, để tôi đi gọi. Maria là một phụ nữ Brazil, da đen, khoảng ngoài 40, lo lắng và sợ sệt. Bà phát hiện ra cái xác thế nào, bà Maria? Bà ta hoảng hốt. Tôi không có làm chuyện đó, tôi xin thề. Tôi có cần gọi luật sư không? Không, bà không cần luật sư, chỉ cần kể xem bà đã thấy những gì. Không có gì cả, ý tôi là sáng nay tôi vào đây để lau chùi, dọn dẹp như hàng ngày. Tôi nghĩ là anh ta đã đi làm rồi. Sáng nào anh ta cũng đi từ lúc 7 giờ. Tôi dọn dẹp phòng khách và... Mẹ kiếp Maria, bà có nhớ phòng khách như thế nào trước khi bà dọn dẹp nó không? Ông muốn hỏi cái gì cơ? Bà có di chuyển đồ đạc không? Hoặc lấy cái gì đi chẳng hạn? Có mấy ly rượu bị dở ở trên sàn nhà. Nó rất bẩn, tôi... Thế bà đã làm gì nó? Ông nóng nảy. Tôi quẳng vào thùng rác. Bà còn làm gì nữa? Tôi lao cái gạt tàn và... Thế có đầu lọc thuốc lá trong ấy không? Bà ta dừng lại suy nghĩ. Một cái, tôi dứt nó vào giỏ rác trong bếp. Chúng ta hãy vào xem. Ông đứng phắt dậy, đi theo Maria vào bếp. Bà ta chỉ cái giỏ rác. Trong đó là một mẫu đầu lọc có dính son. Sam Blake cẩn thận gấp nó lên bằng chiếc kẹp sắt nhỏ. Sau đó, ông cùng bà ta quay lại phòng khách. Maria, bà có thấy vật gì bị mất trong nhà này không? Những vật giá trị chẳng hạn. Bà ta nhìn quanh. Tôi nghĩ là không. Cậu Thiếp Bồ chỉ thích sưu tập các bức tượng nhỏ và đã tốn rất nhiều tiền vào chuyện đó. Nhưng chúng vẫn nguyên vẹn đây này. Vậy động cơ không phải là cướp của, mà túy chăng, trả thù chăng, hay chỉ là chuyện tình ái lăng nhăng? Sau khi dọn xong ở đây thì bà làm gì? Tôi hút bụi như mọi khi. Sau đó... Giọng bà ấp úng. Tôi vào phòng ngủ và thấy cậu Thiếp Bồ. Bà ta nhìn xem Blake. Xin thề là tôi không có làm chuyện đó. Viên thanh tra cảnh sát chuyên trách các vụ án bất thường đã tiến vào cùng các phụ tá. Họ mang theo cả cái bao đựng xác. Ba giờ sau, Sam Blake có mặt trong phòng cảnh sát trưởng. Thu thập được gì không, Sam? Không nhiều lắm. Sam ngồi xuống đối diện với Dowling. Dennis Tipple làm việc ở Global, hình như tay này vào loại giỏi đấy. Nhưng cũng không đủ để anh ta khỏi bị giết. Không chỉ bị giết, Matt ạ, còn bị thiến nữa. Anh nên đến xem hung thủ đã làm gì với cái xác. Tên này có vẻ như bị điên vậy. Không còn gì nữa à? Chúng tôi chưa rõ về hung khí lắm, phải đợi kết quả bên xét nghiệm. Nhưng có lẽ là mảnh chai dở, theo tôi. Đã nói chuyện với đám hàng xóm, chả giúp ích thêm mấy. Không ai thấy người lạ nào ra vào nhà anh ta, không có tiếng động gì bất thường. Anh ta là loại cô độc, không ưa dây dưa với xóm giềng. Còn một chuyện nữa, Thiếp Bồ đã làm tình trước khi bị giết. Chúng tôi có lấy được long âm hộ, nước nhờn, một vài dấu vết khác cùng một mẫu đầu lọc thuốc lá có dính son môi. Sẽ cho thử DNA. Cảnh báo chí sẽ dớ bẩm ở vụ này đây, Sam. Tôi đoán là tiêu đề sẽ như kiểu vụ giết người rùng rợn ở Silicon Valley. Đồn trưởng Darlene thở dài. Cố gắng phá án càng nhanh càng tốt. Tôi đến công ty Global Graphics bây giờ đây. Ashley mất đến cả tiếng đồng hồ chỉ để quyết định có nên đến công ty hay không. Bối rối quá. Mọi người nhìn mình và sẽ biết ngay là có chuyện không ổn. Nhưng nếu không đến thì họ sẽ lại thắc mắc ầm lên. Rằng gì sao? Rằng mình trốn tránh cái gì? Cảnh sát chắc sẽ đến công ty để điều tra về vụ này. Nếu họ hỏi, mình sẽ phải nói ra sự thật. Họ sẽ chẳng tin mình đâu, sẽ cho là mình giết Dennis Thibble. Còn nếu họ tin, và nếu mình nói bố mình cũng biết những gì hắn làm với mình, thì cảnh sát sẽ lại quay sang nghi ngờ bố. Nàng nghĩ đến cái chết của Jim Carrey. Bên tai nàng là giọng nói của Florence. Bố mẹ Jim về nhà và nhìn thấy xác con trai họ. Jim bị đâm bằng dao cho đến chết và còn bị thiến nữa. Ashley nhắm nghiền mắt lại. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì? Đồn phó Sam Blake bước vào khu vực sản xuất của công ty, nơi các nhân viên đang túm tụm và khẽ khàng chuyện trò. Ông dễ dàng đoán được chủ đề của câu chuyện. Ashley lo lắng nhìn theo khi vị khách tiến đến văn phòng của Sam Mueller. Sam đứng lên chào. Đồn phó Blake. Dừng. Họ bắt tay nhau. Xin mời ngồi. Sam Blake ngồi xuống ghế. Theo tôi được biết thì Dennis Tipple là nhân viên ở đây. Đúng vậy. Một trong những người khá nhất. Với chiếc máy tính trong tay, không có gì mà anh ta không làm được. Xin ông cho biết đôi điều về cuộc sống và về con người anh ta. Tôi e là không được nhiều lắm. Tipple là loại người thích sự cô độc. Ông có cho là anh ta dính dáng đến ma túy không? Dennis, mẹ kiếp, không. Anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy có cờ bạc không? Liệu có nợ ai đó một khoản tiền lớn không? Theo tôi thì không. Lương anh ta khá cao, chỉ hơi ăn diện chút thôi. Còn về đàn bà, anh ta có bạn gái không? Sen nghĩ một lúc. Đàn bà không hấp dẫn lắm với Triple. Mới đây, tôi nghĩ vậy. Anh ta có nói cho vài người ở đây là đang chuẩn bị kết hôn. Anh ta có nhắc đến tên vị hôn thê không? Không, ít ra cũng là không nhắc với tôi. Ông vui lòng cho tôi hỏi chuyện và nhân viên của ông chứ? Thoải mái thôi, xin mời. Nhưng tôi phải nói là tất cả bọn họ đều bị sốc đấy. Họ sẽ còn bị sốc hơn nếu nhìn thấy cái xác anh ta. Blake nghĩ. Hai người bước ra khu sản xuất. Sam Mueller cao giọng. Xin mọi người chú ý, đây là đồn phó cảnh sát Blake. Ông muốn hỏi chúng ta vài điều. Đám nhân viên chú ý lắng nghe. Đồn phó Blake lên tiếng. Tôi chắc rằng tất cả đều đã biết chuyện xảy ra với anh Tipple. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người để tìm ra hung thủ. Có ai biết Tipple có kẻ thù nào không? Liệu có ai căm ghét đến mức phải giết anh ta mới hả không? Tất cả im phăng phắc. Blake tiếp tục. Tipple đang định cưới vợ. Có ai biết gì về người vợ sắp cưới của anh ta không? Ashley chợt thấy khó thở. Đã đến lúc phải kể hết ra. Phải kể cho ông Blake này biết những gì Tipple đã làm với nàng. Nhưng Ashley chợt nhớ tới gương mặt bố khi nghe kể về chuyện đó. Họ sẽ buộc ông vào tội giết người. Bố nàng có thể không giết ai cả. Ông là một bác sĩ. Ông là một nhà giải phẫu. Dennis Tipple đã bị thiến. Đồn phó Blake đang nói. Và không ai ở đây gặp Tipple sau khi anh ta rời công ty chiều thứ sáu dữ quá. Tony Prescott nghĩ. Nào, nói ra đi, cô cứt sắt. Hãy nói là cô đã đến nhà anh ta. Tại sao cô không nói nhỉ? Blake đứng im một lúc, cố giấu vẻ thất vọng. Được, nếu ai trong số quý vị nhớ được điều gì có thể giúp ích cho cuộc điều tra, hãy gọi điện cho tôi. Tôi luôn hoan nghênh các vị. Ông Mueller có số điện thoại của tôi. Xin cảm ơn. Họ nhìn ông ta đi ra cửa cùng Sam. Ashley cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Đồn phó Blake quay sang Sam. Ở đây anh ta có đặc biệt chơi thân với ai không? Không, không có. Tôi nghĩ là Dennis không thân với một ai hết. Anh ta có vẻ rất thích một chuyên viên của chúng tôi, nhưng hai người họ chưa bao giờ đi đâu cùng nhau. Đồn phó Blake dừng lại. Cô ta có đây không? Có, nhưng tôi cần gặp cô ta. Cũng được, hãy sử dụng văn phòng của tôi. Ashley thấy họ quay lại và cùng tiến đến chỗ mình, nàng cảm thấy mặt đỏ lên. Ashley, đồn phó Blake muốn gặp cô. Vậy là ông ta đã biết. Ông ta sẽ hỏi lý do nàng đến nhà Dennis Tipple vào chiều thứ sáu đó. Mình phải hết sức cẩn thận. Ashley nghĩ. Ông ta nhìn nàng. Có phiền không, thưa cô Patterson? Nàng lấy lại giọng. Không, không phiền gì đâu. Rồi theo chân ông ta vào văn phòng Mueller. Xin mời. Họ cùng ngồi xuống. Tôi nghe là hình như Dennis Tipple rất để ý đến cô. Tôi... Dân. Cô đã đi chơi cùng anh ta chưa? Đến nhà anh ta thì không giống đi chơi cùng với anh ta. Chưa. Anh ta có kể cho cô về người mà anh ta định cưới không? Ashley thấy lo lắng quá. Liệu ông ta có giăng bẫy ở chỗ này không nhỉ? Có thể ông ta đã biết chuyện mình đến nhà hắn. Có thể họ đã có dấu vân tay mình. Bây giờ là lúc nên kể cho ông đồng phó Blake nghe về những gì Thibble đã làm với mình. Nhưng nếu mình kể ra, Ashley tuyệt vọng nghĩ, thì sẽ liên quan đến bố mình và họ sẽ tức khắc lật lại vụ án Jim Cleary. Họ đã biết vụ này chưa? Liệu cảnh sát ở Bedford có thông báo về vụ án đó cho cảnh sát Cupertino? Cô Patterson. Đồng phó Blake nhìn nàng chờ đợi. Gì cơ? Ồ, xin lỗi. Việc này làm tôi hơi bực. Tôi hiểu. Tiếp bộ có nhắc đến người phụ nữ kia không? Có, nhưng anh ta không nói tên cô ta. Cuối cùng thì dù sao cũng là sự thật. Cô đã từng đến nhà Thiếp Bộ chưa? Ashley hít một hơi dài. Nếu nói không, cuộc điều tra có thể chấm dứt. Nhưng nếu họ tìm thấy vân tay nàng? Có. Cô đã đến đó rồi à? Vâng. Ông ta nhìn nàng chăm chú hơn. Cô nói là chưa bao giờ đi chơi với anh ta mà. Đó, Ashley quay cuồng. Đúng vậy, chúng tôi không hò hẹn nhau. Tôi mang đến cho anh ta vài thứ giấy tờ bỏ quên thôi. Vào lúc nào? Nàng cảm thấy bị mắc bẫy. Khoảng một tuần trước. Và đó là lần duy nhất cô đến nhà anh ta? Vâng. Bây giờ, nếu họ lấy được vân tay của nàng, thì nàng cũng trong sạch. Đồng phó Blake im lặng nhìn Ashley, và nàng cảm thấy tội lỗi. Nàng muốn nói với ông ta tất cả sự thật. Có thể một tên trộm nào đó đã vào nhà và giết hắn. Tên trộm của 10 năm trước, trong vụ Jim Cleary cách đây 3.000 dặm. Nếu bạn tin vào sự ngẫu nhiên, nếu bạn tin vào ông già Noel, nếu bạn tin vào các nàng tiên bướm. Mẹ kiếp, bố ơi là bố. Đồng phó Blake nói, đây là một tội ác nghiêm trọng. Chúng tôi chưa xác định được động cơ của nó. Nhưng cô biết không, bao năm qua trong nghề tôi chưa bao giờ thấy một tội ác nào lại không có động cơ cả. Cô có thấy Dennis Thibble dính vào ma túy không? Tôi biết chắc là không. Vậy là gì? Không phải ma túy, không phải cướp của giết người, không phải nợ nần. Vậy chỉ còn lại động cơ tình ái thôi, phải không? Có ai đó đã ghen tuông với anh ta? Hoặc là một ông bố muốn bảo vệ con gái mình. Tôi cũng bối rối với ông vậy. Ông ta nhìn nàng một lúc, ánh mắt như muốn nói. Tôi chẳng tin đâu, thưa cô. Đồng phó Blake rút ra một tấm danh thiếp và trao nó cho Ashley. Nếu cô nghĩ ra điều gì, tôi xin hết sức hoan nghênh việc cô gọi tới báo cho tôi. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tạm biệt. Nàng nhìn ông ta đi, thế là xong. Bố vẫn trong sạch. Khi Ashley về đến nhà, chiều hôm đó có một mẫu nhắn ở chiếc điện thoại tự động ghi âm của nàng. Đêm qua em làm anh thấy quá đã. Hãy nhớ là em đã hứa đêm nay cũng vậy. Giờ đó, chỗ đó. Ashley nghe trong hoài nghi. Mình phát điên đến nơi rồi. Có lẽ bố không dính dáng. Có ai đó đứng sau toàn bộ sự việc. Nhưng ai? Và tại sao? Năm ngày sau, Ashley nhận được một bản kê khai từ ngân hàng tín dụng của nàng. Có 3 mục làm nàng phải chú ý. Một hóa đơn của shop thời trang mốt với số tiền là $450. Một hóa đơn của câu lạc bộ Cactus với số tiền là $300. Một hóa đơn của nhà hàng Louis với số tiền là $250. Nàng chưa bao giờ nghe đến những nơi này. Chương 7. Ashley Patterson theo dõi cuộc điều tra vụ án Dennis Thibble trên TV và báo chí hàng ngày. Cảnh sát có vẻ như đã khám phá được nguyên nhân. Thế là xong, chẳng còn gì phải lo nữa. Chiều hôm đó, đồn phó Sam Blake xuất hiện trước nhà Ashley. Nhìn ông ta, miệng nàng tự nhiên khô khốc. Sam Blake nói, hy vọng là không làm phiền cô. Tôi đang trên đường về nhà và chợt nghĩ là nên ghé qua đây ít phút. Ashley nuốt nước bọt. Không phiền gì đâu, xin mời vào. Cô có căn hộ đẹp quá. Cảm ơn. Tôi cá là Dennis Thibault không thích loại nhà kiểu này. Tim Ashley đập mạnh. Tôi không biết, anh ta chưa bao giờ đến đây. Vậy mà tôi nghĩ là có đấy. Không, ông đồn phó, tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ hẹn hò với anh ta cả. Được, tôi ngồi được chứ? Xin mời. Cô thấy đấy, tôi gặp rắc rối lớn ở vụ này, cô Patterson. Nó không theo một kiểu mẫu nào cả. Như tôi đã nói, mọi tội ác đều có động cơ. Tôi đã nói chuyện với hầu hết nhân viên ở Global và không ai biết rõ về Thibault cả. Anh ta sống khép kín quá. Ashley nghe, chờ một tai họa giáng xuống. Thực ra, theo những gì họ nói với tôi, thì cô là người duy nhất mà anh ta thích. Ông ta đã thực sự tìm ra cái gì hay chỉ đang nhử mình đây? Ashley cẩn thận trả lời. Anh ta thích tôi, ông đồn phó, nhưng tôi không thích anh ta và tôi cũng đã nói thẳng ra với anh ta cảm nghĩ đó của mình. Ông ta gật đầu. Dần, tôi nghĩ cô thật tốt bụng khi mang giấy tờ đến tận nhà anh ta. Ashley định nói. Giấy tờ nào? Thì bỗng nhớ ra. Không hẳn thế, tôi chỉ tiện đường thôi. Được, ai đó phải căm ghét thiếp bộ lắm mới gây ra tội ác kinh khủng đến vậy. Ashley ngồi căng thẳng, không nói được gì. Cô có biết tôi ghét nhất cái gì không? Những vụ án không phá được, chúng luôn mang lại cho tôi cảm giác thất vọng. Bởi khi một vụ án đi đến chỗ bế tắc, tôi không nghĩ nó có nghĩa là tên tội phạm lại thông minh đến vậy, mà chỉ nghĩ đến sự quá kém cỏi của đám cảnh sát chúng tôi. Nhưng, dù sao tôi cũng là người may mắn, xưa này tôi đều đã giải quyết được tất cả các vụ án qua tay mình. Tôi không có ý định từ bỏ vụ này. Nếu nhớ ra điều gì, cô có thể gọi điện cho tôi không, cô Patterson? Ông ta đứng lên. Vâng, dĩ nhiên. Ashley nhìn ông ta đi ra và nghĩ. Phải chăng ông ta đến đây để cảnh cáo mình? Ông ta biết nhiều hơn những gì vừa nói. Giờ đây, Tony thấy hứng thú với Internet hơn bao giờ hết. Nàng thích nhất là tán gẫu với Jean-Claude. Song nàng cũng không quên thường xuyên trao đổi với những người khác. Mỗi lần như vậy, nàng ngồi trước computer, gõ và nhận những mẫu tin nho nhỏ. Tony, có cô ở đấy không? Tôi đang đợi cô. Tôi xứng đáng để cho anh đợi mà. Hãy kể về mình đi. Hiện anh đang làm nghề gì? Tôi làm việc ở nhà thuốc. Tôi nghĩ là tôi sẽ có lợi với cô đấy. Cô có xài hàng trắng không? Thôi nhé. Cô đó hả? Tony? Mark, phải không? Ừ. Đã lâu rồi không thấy anh lên mạng. Tôi rất bận. Tôi rất muốn gặp cô, Tony. Hãy cho tôi biết, Mark, anh làm nghề gì? Tôi là thủ thư. Nghe không hấp dẫn lắm, chỉ là sách già. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Sao anh không hỏi Nostradamus? Tony, xin chào. Tên tôi là Wendy. Xin chào Wendy. Cô có vẻ vui nhỉ? Tôi rất yêu đời mà. Vậy thì tôi có thể giúp cô yêu đời thêm nữa. Anh đang nghĩ gì trong đầu? Tôi cũng hy vọng cô không là loại người thiển cận, sợ tiếp xúc và sợ đối diện với những thử thách mới. Tôi muốn giúp cô chuyển sang cuộc đời mới. Cảm ơn, Wendy. Nhưng anh không hề có thứ mà tôi đang cần. Và sau đó, tới lượt Jean-Claude Parent. Bonne nuit, comment ça va? Tôi vẫn khỏe, còn anh? Tôi rất nhớ cô và đang rất mong được gặp con người thật của cô. Tôi cũng vậy. Cảm ơn về bức ảnh anh gửi cho tôi. Trông anh quả thật rất hấp dẫn. Còn cô thì rất đẹp. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải biết nhiều hơn về nhau. Công ty cô có định cử ai đến Quebec tham dự hội nghị tin học không? Cái gì? Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Khi nào vậy? 3 tuần nữa, có rất nhiều công ty lớn tham gia đấy. Hy vọng là cô sẽ đến. Tôi cũng vậy. Ngày mai, giờ này, mình gặp nhau chứ? Dĩ nhiên, mai nhé. Sáng hôm sau, Sam Miller đi tới chỗ Ashley. Cô nghe nói về hội nghị tin học ở Quebec chưa? Nàng gật đầu. Có vẻ thú gì đấy. Tôi đang cân nhắc xem có nên cử người đến tham dự không đây. Ashley nói, tất cả các công ty khác đều đi, như Symantec, Microsoft, Apple. Quebec sẽ là một cuộc trình diễn lớn cho họ đấy. Chuyến đi như vậy có thể coi là một món quà Giáng sinh được. Chiều hôm sau, Sam Miller gọi Ashley vào văn phòng. Anh hỏi luôn, Ashley có thích nghỉ Giáng sinh ở Quebec không? Thật ư, tuyệt quá. Ashley thốt lên mừng rỡ. Từ trước đến giờ nàng toàn nghỉ Giáng sinh cùng bố, nhưng nàng đã chán ngấy chuyện đó từ lâu rồi. Cô nên mang theo nhiều quần áo ấm nhé. Đừng lo, tôi sẽ thu xếp đầy đủ. Tôi chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi. Sam, cảm ơn anh. Tony đang tán gẫu trên mạng. Jean-Claude, công ty sẽ cử nhóm chúng tôi sang Quebec đấy. Tuyệt diệu, tôi vui quá. Khi nào cô đến nơi? 2 tuần nữa, gồm 15 người, tất cả. Rất tuyệt, tôi đang có cảm giác là một sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra. Tôi cũng có cảm giác như anh vậy. Một sự kiện vô cùng quan trọng. Ashley vẫn lo lắng theo dõi tin tức, nhưng hình như vụ án Dennis Thibble không có tiến triển gì mới cả. Nàng dần cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cảnh sát không thể lôi được nàng vào vụ này, thì có nghĩa là cha nàng cũng sẽ không có gì liên quan. Đã nhiều lần, nàng định đánh bạo hỏi ông về chuyện đó, nhưng rồi lại thôi. Nhỡ ông vô can thì sao? Liệu ông có tha thứ cho nàng về tội dám nghi ngờ ông là hung thủ giết người không? Còn nếu bố có tội thật, thì mình cũng chẳng muốn biết làm gì. Có thể mình sẽ không chịu đựng được. Giả lại, cho dù đúng là bố làm chuyện này, thì cũng chỉ để bảo vệ mình mà thôi. Ashley nghĩ, nói chung là mình không nên gặp bố vào Giáng sinh năm nay. Ashley gọi điện cho bố, không vòng vo mà vào thẳng chuyện. Giáng sinh năm nay bố con ta sẽ không ở bên nhau, bố ạ. Công ty cử con đi dự hội nghị tin học ở Canada. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Thật là một quyết định tồi tệ, Ashley. Bố con mình vẫn luôn nghĩ Giáng sinh cùng nhau mà. Con không thể. Con là tất cả đối với bố, con biết không? Vâng, dạ, bố là tất cả đối với con. Đó mới là điều quan trọng. Đủ để giết người không? Hội nghị diễn ra ở đâu? Quebec, ở đó. À, một nơi rất tuyệt. Đã nhiều năm bố không đến đó rồi. Để bố cho con biết bố định làm gì. Thời gian đó bố không có cuộc hẹn quan trọng nào cả. Bố sẽ bay đến với con, và chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn bữa tối Giáng sinh vui vẻ. Ashley nói nhanh, con không nghĩ là... Con hãy đặt trước phòng cho bố ở đúng cái khách sạn con ở. Chúng ta sẽ không phải phá lệ, đúng không? Nàng lưỡng lự, dạ rồi. Vâng, bố ạ. Làm sao mình gặp bố đây? Alex rất vui, nàng nói với Tony, mình chưa bao giờ đến Quebec, ở đó có viện bảo tàng không? Tony đáp, dĩ nhiên là có tất cả, nhiều nhất là các trò thể thao mùa đông, trượt tuyết này, trượt gián này. Alex rùng mình ghét mùa đông lắm, chẳng có trò nào dành cho mình cả, ngón tay mình sẽ bị cống lại, dù mình có nhốt nó suốt ngày trong găng, mình sẽ chui vào các viện bảo tàng. Ngày 21 tháng 12, nhóm chuyên viên của Global Graphics hạ cánh xuống sân bay quốc tế John Lesage ở Saint Foy và lên xe về lâu đài Frontenac ở Quebec. Nhiệt độ bên ngoài xuống tới dưới 0 độ C, còn đường phố thì bị phủ lớp tuyết dày. Jean-Claude đã cho Tony số điện thoại nhà riêng, nàng gọi ngay cho anh khi vừa lên phòng. Hy vọng là tôi không gọi quá muộn chứ. Tôi khó mà tin được là cô đã ở đây, khi nào thì mình gặp nhau? Sáng mai chúng tôi phải đến hội nghị. Có thể ta sẽ ăn trưa với nhau. Tuyệt. Trên đường Grand Allée có nhà hàng La Paris Press. Gặp nhau ở đó lúc 1 giờ trưa nhé. Tôi sẽ đúng hẹn. Trung tâm hội nghị cấp cao Quebec nằm trên đại lộ René Lévesque, là một tòa nhà kính thép 4 tầng có sức chứa đến hàng nghìn người. 9 giờ sáng, khu đại sảnh rộng mênh mông đã chật kín những chuyên gia tin học từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về, trao đổi thông tin về sự phát triển của ngành. Trong các phòng công nghệ đa phương tiện, phòng trưng bày, trung tâm video cũng vậy. Có đến 6 hội thảo chuyên đề diễn ra cùng lúc. Tony chán cả sáu, chỉ nói mà chẳng làm. Nàng nghĩ. 1:15, Tony lẻn ra dãy taxi bảo chở đến chỗ hẹn. Jean-Claude đã đợi sẵn, anh nắm tay nàng, nồng nhiệt. Tony, rất vui vì cô đã đến. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ cố thu xếp để cô có một khoảng thời gian dễ chịu ở đây. Thành phố xinh đẹp này có rất nhiều điều mà cô cần khám phá. Jean-Claude nói. Tony mỉm cười. Tôi biết là tôi sẽ thích nó mà. Tôi sẽ cố dành nhiều thời gian nhất bên cô. Anh bỏ hết mọi chuyện ư? Còn cửa hàng của anh thì sao? Jean-Claude cười. Tôi có người quản lý thay thế mỗi khi vắng mặt rồi. Bồ bàn mang thực đơn đến. Jean-Claude nói. Cô có muốn thử vài món kiểu Pháp Canada của chúng tôi không? Rất muốn. Vậy để tôi gọi món giúp cô nhé. Anh bảo người bồi. Đây là một món ăn địa phương, vịt nhồi táo và nước sốt. Ngon quá. Quả là ngon thật. Trong bữa ăn, họ hỏi về quá khứ của nhau. Vậy là anh chưa kết hôn à? Chưa, còn cô? Cũng chưa. Tôi đoán, hẳn là cô chưa tìm được người đàn ông thích hợp. Ồ, Chúa ơi, nếu đơn giản thế thì tốt rồi. Đúng vậy. Họ nói về Quebec và những dự định ở đây. Cô có biết trượt tuyết không? Có, tôi rất thích. À, bon, moi aussi. Chú thích. À, tốt, tôi cũng vậy. Còn có xe trượt, dán trượt, những cửa hàng bán đồ thể thao mùa đông tuyệt vời nữa. Sự nhiệt tình của anh có chút gì đó trẻ con, nhưng chưa bao giờ Tony thấy dễ chịu thế này. Shane Miller đã sắp xếp để người của công ty mình tham gia hội nghị vào buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi chiều. Alex than phiền với Tony. Mình chẳng biết làm gì ở đây cả. Trời lạnh quá, cậu định làm gì? Tony cười to. Mọi thứ. Trưa nào Tony và Jean-Claude cũng ăn với nhau, còn chiều thì đi thăm thành phố. Tony thấy Quebec là một nơi vui chơi tuyệt vời, hiếm có. Họ đến thăm La Citadelle với những bức tường cổ bảo vệ Quebec xa xưa, xem cảnh đổi gác truyền thống diễn ra tại các pháo đài. Họ cùng khám phá các khu mua sắm Saint-Jean, Côte de la Fabrique, Cartier, tản bộ qua quảng trường Petit Champlain. Jean-Claude nói, em biết không, đây là khu vực thương mại lâu đời nhất Bắc Mỹ đấy. Nàng dịu dàng. Nhờ anh, em mới biết. Nơi nào họ đi qua cũng tràn ngập không khí Giáng sinh với cây thông, ảnh và tượng Chúa, cùng tiếng nhạc rộn ràng của những người hát rong. Jean-Claude đưa Tony đi chơi xe máy trượt tuyết ở vùng ngoại ô. Khi đến đoạn dốc hẹp, anh hỏi, em có thấy vui không? Tony biết đây không phải là một câu hỏi du dơ. Nàng gật đầu, khe khẽ nói, quãng thời gian này quả là rất tuyệt với em. Alex dành hết thời gian rỗi vào các bảo tàng. Nàng đi thăm nhà nguyện Good Shepherd, nhà thờ Notre Dame và bảo tàng Augustine. Còn thành phố thì nàng không thích. Có đến hàng tá nhà hàng nổi tiếng ở đây, nhưng Alex chỉ hay ăn ở Le Commensal, một quán ăn chay. Nàng hay nghĩ về anh bạn họa sĩ Richard Merton ở San Francisco và tự hỏi lúc này anh đang làm gì, liệu anh có nhớ nàng không? Ashley mỗi ngày một sợ lễ Giáng sinh hơn, nàng mấy lần định gọi điện cho bố, chỉ để bảo ông đừng đến Quebec nữa. Nhưng mình phải nói lý do sao đây? Bố là kẻ sát nhân, còn không muốn nhìn thấy bố nữa. Còn Giáng sinh thì đang cận kề bên nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 1 Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.